Vạn tộc chi kiếp chương 2316 tới chương 2348. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâu chủ Bắc Lâu cầm kiếm đâm xuyên yết hầu Tinh Nguyệt. Vô số tử khí dật tán. Tinh Nguyệt vô cùng phẫn nộ, rít gào một tiếng, nàng muốn giết người. Sau đó nàng nhớ lại lời Tô Vũ nói, nổi giận gầm lên một tiếng, khốn kiếp, chờ đấy, bổn tọa trở về mời bạn tốt đến giết ngươi. Dứt lời, nàng hóa thành tử khí trốn vào thông đạo. Sắc mặt Tô Vũ biến đổi, đừng đi. Bên kia, Hà Đồ cũng quát, Tô Vũ, không nên đánh lâu, chúng ta đi xuống triệu tập bạn tốt đến. Lúc trước ngươi không nói là có nhiều cường giả như vậy. Tô Vũ vội quát, đợi lát nữa, kiên trì thêm một hồi, Hà Đồ đại nhân. Dứt lời, hắn giữ chặt Vạn Thiên Thánh, không tấn công nữa mà nhanh chóng lùi lại, nhanh chóng lui về phía thông đạo tử linh. Giờ phút này, đám tiểu tộc vô cùng hưng phấn và tự tin, lại tiến lên trấn áp. Tô Vũ quát, các ngươi dám. Phía dưới có mấy trăm tử linh quân chủ. Các ngươi dám giết ta. Dứt lời, hắn thấy hai người Hà Đồ đã bị áp chế không thể chống đỡ tiếp. Hắn cắn răng, quát, ta rút lui trước. Hai vị đại nhân kiên trì thêm một hồi, phía dưới chúng ta có mấy trăm vị quân chủ. Chưa nói xong, ầm một tiếng, Hà Đồ bay ngược đến, Tô Vũ biến sắc, lôi kéo Vạn Thiên Thánh liền bay vào thông đạo. Trốn chạy. Hai người Hà Đồ không kiên trì nổi, không ngăn được Trí Vương. Trí Vương lại đánh bay ngốc ngốc, gã muốn giết bọn họ thì vẫn có chút khó khăn, ngốc ngốc và Hà Đồ thấy Tô Vũ đã chạy thì cũng hóa thành tử khí biến mất. Tô Vũ nhảy vào thông đạo tử linh, nhanh chóng đóng cửa thông đạo. Giọng hắn truyền ra, các ngươi mà xuống đây thì chắc chắn sẽ chết. Thông đạo tử linh nhanh chóng thu nhỏ. Giờ phút này, bên cạnh hắn, Vạn Thiên Thánh Đồ mồ hôi ròng ròng. Vừa rồi ông cho rằng Tô Vũ đang nói dối để hù dọa đối phương, để đám người Trí Vương không dám đuổi theo, ông cảm thấy Tô Vũ chỉ muốn cố ý hù dọa mà thôi. Nhưng khi ông thật sự cùng Tô Vũ đi xuống, ông lập tức toát mồ hôi hột. Vạn Thiên Thánh cảm thấy chính mình đã chết, bởi vì ông thấy mấy chục vị quân chủ quanh đó, một đám ánh mắt tản ra hồng quang nhìn ông. Hình như bọn họ đang suy xét xem nên ăn ông thế nào. Trái tim ông như sắp nhảy ra ngoài. Tiểu tử ngươi không nói giỡn à, chiêu lạc mềm buộc chặt này khiến Vạn Thiên Thánh cũng bị dọa sợ rồi. Giờ phút này, Tinh Nguyệt đang truyền âm cho các vị quân chủ, chờ một lát, đừng nóng vội. Cá lớn còn ở phía trên, là Trí Vương của tiên tộc, một tôn vĩnh hằng cửu đoạn, cường giả sống sót từ triều tịch đầu tiên, gã làm món chính là đủ rồi. Các quân chủ có vẻ sắp không kiềm chế được. Bọn họ muốn lao ra ngoài. Nhưng Tinh Nguyệt khuyên bảo bọn họ, chờ thêm một lát, gã sẽ chủ động đi xuống, như vậy chúng ta sẽ giết gã dễ dàng hơn, gã cũng chạy không thoát, phía trên có hợp đạo, gã sẽ chạy thoát. Được rồi, một đám quân chủ miễn cưỡng nhẫn nại, có quân chủ nhìn về phía Vạn Thiên Thánh nói, có thể ăn tên này không? Hắn. Quá yếu, chờ giết Trí Vương xong rồi tính. Vậy. Chờ thêm một lát, chỉ một lát thôi, bổn vương không nhịn được. Bổn vương cũng vậy. Một đám quân chủ sốt ruột mong chờ, sao còn chưa đi xuống? Sốt ruột quá. Tô Vũ cũng đổ mồ hôi hột, xuống dưới đi, các ngươi không xuống, ta và lão Vạn sẽ gặp phiền toái mất. Đám Tinh Nguyệt Hà Đồ có thể khuyên ngăn mấy tên quân chủ này sao? Ta sợ muốn chết. Nhiều quá. Tuy rằng đã đoán trước được, nhưng khi bị hơn 10 vị quân chủ nhìn chằm chằm, hắn cũng sợ. Phía trên. Thông đạo tử linh không ngừng nhỏ lại, đó là dấu hiệu thông đạo sắp phong bế. Trí Vương nhíu mày. Đi xuống không? Đi xuống sẽ có nguy hiểm. Ánh mắt gã lãnh lệ nhìn về phía những người khác, cùng nhau đi xuống, yên tâm, phía dưới chỉ có mấy vị tử linh quân chủ. Chúng ta có thể đi ra quá thông đạo cổ thành, giết Tô Vũ rồi chúng ta lập tức đi lên, không thâm nhập tử linh giới thì sẽ không gặp nguy hiểm. Này! Đám vô địch có chút không vui, đi đến tử linh giới vực quá nguy hiểm. Trí Vương lạnh lùng nói, nhanh lên, các ngươi muốn bị diệt tộc sao? Bổn tọa đi cùng các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn không yên tâm ư? Một đám vô địch vẫn chần chờ. Làm vậy thật sự rất nguy hiểm, nếu không ra ngoài được hoặc vô số tử linh quân chủ bị hấp dẫn đuổi tới thì làm sao bây giờ? Tô Vũ nói phía dưới có mấy trăm vị tử linh quân chủ. Thực ra chính bọn họ cũng không tin lời này. Trí Vương quát lạnh, vô nghĩa, nếu thực sự có nhiều tử linh quân chủ như vậy, hắn sẽ trực tiếp triệu hoán lên giết chóc tứ phương, vậy có cần phải chạy trốn không? Các ngươi đã ra tay, nếu Tô Vũ chạy thoát, các ngươi cảm thấy loại người như hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi ư? Có người bất đắc dĩ thở dài, Trí Vương thấy thông đạo tử linh sắp biến mất hoàn toàn, khí tức gã tăng mạnh, quát, đi vào, không vào. Đến khi đại chiến kết thúc, cứ chờ xem. Dứt lời, gã lao xuống. Quanh đó, mười mấy vị vô địch chần chờ một chút, sau đó cũng bay xuống, bọn họ không thể làm gì khác, thực bi ai. Cuối cùng vẫn phải xuống. Trong nháy mắt, cả ba vị cường giả Liệt Thiên Các cũng cùng nhau đi xuống, 15 vị vô địch tiểu tộc, trừ một kẻ đã chết một thế thân không đi xuống, còn lại 14 người, ba vị Liệt Thiên Các, lại thêm Trí Vương, tổng cộng 18 vô địch cùng nhau vọt xuống. Không đi không được. Mà Trí Vương thuần túy là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mấy trăm quân chủ y nói vớ vẩn. Kẻ ngốc mới tin. Trí Vương đến rồi. Tô Vũ cảm nhận được điều đó, gã ta là người phong bế cửa vào cuối cùng. Khi Trí Vương là người đầu tiên xông vào, gã liền phát hiện có điểm không hợp lý, thế nhưng gã không hô to, không nói gì cũng không bỏ chạy. Kỳ thật gã có đủ thời gian để nhắc nhở người ở phía ngoài không cần vào. Nhưng gã không làm vậy. Bởi vì trong đầu Trí Vương chợt hiện lên một ý niệm, nhiều người thì ta còn có cơ hội, ít người. Ta hẳn là phải chết. Nên cùng nhau tiến đến rồi giết ra ngoài. Hay là một mình gắng gượng rồi chờ chết. Giữa hai lựa chọn này, trong nháy mắt gã đã có quyết định. Ta không muốn chết. Vì vậy những người khác đều đi vào. Rất nhanh, phía sau gã đã hiện lên 17 tôn vô địch. Mà Tô Vũ mang theo Vạn Thiên Thánh nhanh chóng trốn chạy về hướng Tinh Nguyệt bên kia, không dám lưu lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thông đạo chính thức bị phong bế. Tới rồi. Chỉ có bọn họ. Cũng đông ha. Đúng là rất nhiều, giờ lao ra giết luôn hả? Đương nhiên. Vậy thì giết thôi. Oanh. Trong nháy mắt, tử khí che khuất bầu trời, tại sân nhà tử linh giới, những vị tử linh quân chủ này có thể triển khai tử khí đến cực hạn. Hà Đồ, Ngốc Ngốc, Tinh Nguyệt cũng dồn dập ra tay. 36 tòa cổ thành không có nghĩa là chỉ có 36 vị tử linh quân chủ, ví dụ như Hà Đồ, dưới trướng y có 2 vị tử linh quân chủ, Ngốc Ngốc cũng là kiểu ngoại lai, còn có một vài tử linh quân chủ rải rác khác kỳ thật không tuân theo thông đạo. Tính cả mấy vị như Ngốc Ngốc thì nơi đây có tổng cộng 44 tôn tử linh quân chủ. Mạnh yếu đều có. Vĩnh Hằng Cửu Đoạn thì không thấy ai, bởi vì Hà Đồ không mời những vị đỉnh cấp ấy, quanh khu vực này có rất ít sự tồn tại đỉnh cấp như vậy. Đại chiến hầu như không cần bất luận kẻ nào nói cái gì, chỉ phút chốc đã bạo phát. Vòng trong, có người tức giận mắng một tiếng, khốn kiếp. Mắng người nào vậy? Không biết. 89/10 không phải Tô Vũ, mà là Trí Vương. Tên ngu xuẩn kia hố bọn họ quá đau. Trí Vương cũng không có tâm tư quyết chiến đến cùng với những tử linh này, gã im lặng không lên tiếng, nhanh chóng đánh ra ngoài, gã phải rời khỏi nơi đây. Thực lực của gã mạnh nhất. Dù Hà Đồ, Ngốc Ngốc và 2 vị quân chủ thất đoạn ở đây thì 4 đại cường giả liên thủ vây công, gã cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản, đánh cho tứ đại tử linh không ngừng rút lui. Gã phải xông ra ngoài. Bên ngoài. Ở chỗ Tô Vũ, mồ hôi của Vạn Thiên Thánh vẫn còn tuôn như mưa. Đáng sợ. Ông cũng bội phục Tô Vũ luôn rồi, sao lại gọi được nhiều tử linh quân chủ đến như vậy? Hơn mấy chục. Mấu chốt là hiện tại không có người nào quản xem bọn họ đang làm cái khỉ gió gì, ông vội truyền âm hỏi, giờ đi luôn sao? Tô Vũ híp mắt truyền âm trả lời, không, đi theo lối thông đạo của Tinh Nguyệt ở gần đây, chung quanh đây chỉ có lối đi ấy là gần nhất, mỗi lần chỉ có thể tiến vào một vị quân chủ cấp cường giả, nhất định sẽ có người đuổi theo. Không đuổi theo, thông đạo gần nhất cách nơi đây cũng hơn vạn dặm, dù là vô địch thì cũng cần thời gian để tới. Mà sinh linh ở đó sẽ khiến tử linh chú ý, dù những tử linh quân chủ nơi xa cũng sẽ chạy đến rất nhanh. Họ chạy xa thì chính là muốn chết. Trừ phi bọn họ cũng có thể hóa thành tử linh. Sinh linh ở đây sẽ không chạy thoát được. Không nhanh chóng tìm thông đạo để đi ra ngoài thì sẽ chết rất mau. Người muốn chạy? Chạy chỗ nào? Không nói ngươi chưa quen thuộc nơi này, dù là quen thuộc thì một cái thông đạo có thể lên đến mấy vạn dặm, ngươi chạy loạn ở đây, coi chừng chết cũng không biết mình chết ra sao. Tô Vũ lại nói, phủ trưởng, ngài tới thông đạo bên kia trông coi trước đi. Khí tức người sống của ngài quá nặng, dễ dàng gây ra địch ý, ta ở đây đợi một lúc, ta muốn tìm cơ hội giết nhiều thêm vài tên. Ta đi một mình ư? Vạn Thiên Thánh thấy hơi sợ. Má nó, khắp nơi đều là tử linh, khắp nơi đều là tử khí, hiện tại ông đã bắt đầu bị ăn mòn rồi. Chiến đấu ở đây thì người sống sẽ càng ngày càng yếu đi. Không sao đâu. Tô Vũ tùy ý nói, ngài đi trước đi, bằng không thì những tử linh quân chủ này giết điên rồi sẽ chẳng cần biết ngài là ai. Nói xong, Tô Vũ bèn thúc giục, phủ trưởng, nhanh lên một chút. Vạn Thiên Thánh không do dự nữa, nhanh chóng rời đi. Ông ở đây đã cảm nhận được những tử linh quân chủ kia điên cuồng vô cùng, những vị quân chủ này thực sự giết điên rồi thì còn quan tâm ông là ai sao? Mà Tô Vũ đã triệt để nghịch chuyển nguyên khí hóa thành tử linh. Phong ấn trái tim. Rất nhanh, hắn lại triệu hoán tử linh lân cận tới, các vị tử linh chuẩn vô địch mang theo vô số tử linh chạy đến để bái kiến vị đại thống lĩnh này. Đại thống lĩnh. Mấy vị tử linh chuẩn vô địch nhìn về phía Tô Vũ rồi lại nhìn về phía đại chiến của mấy chục vị quân chủ, bầu trời ở Tử Linh giới đều sắp bị đánh sụp rồi. Hiện tại, những vị thống lĩnh chuẩn vô địch ấy cũng đều có chút sợ hãi. Không ai rõ chuyện gì đang xảy ra. Tô Vũ nhìn bọn họ rồi nhìn những Nhật Nguyệt Tử Linh đằng sau, mắt khẽ híp lại, hắn hỏi thẳng, có thể cho những tướng sĩ trung thành kia đi tự bạo không? Có thể. Mấy vị thống lĩnh gật đầu, đương nhiên là có thể, những tử linh này không có nhiều trí tuệ, dù là Nhật Nguyệt thì cũng không có quá nhiều, tuyệt đối đều chịu khống chế. Vậy để bọn họ kết đội tự bạo, đánh chết những sinh linh kia. Dứt lời, Tô Vũ lại nói, mấy người các ngươi cũng tìm cơ hội vây giết những sinh linh đó đi. Vâng. Lời này vừa nói ra, mấy vị thống lĩnh chuẩn vô địch nhanh chóng dẫn đầu vô số tử linh Nhật Nguyệt, Sơn Hải đánh về phía bên kia. Chúng có lá gan rất lớn, trên thực tế chúng chưa khôi phục được bao nhiêu cảm xúc, không có quá nhiều tâm lý sợ hãi. Đại thống lĩnh đã nói giết vậy thì hiển nhiên phải giết. Bên này vừa nói xong, tiếng nổ mạnh truyền đến, một vị cường giả vô địch kêu thê lương thảm thiết, bị đám tử linh quân chủ lao vào sâu xé, thân thể rách nát tức thì, huyết nhục văng khắp nơi. Đám tử linh kia liền dồn dập xông lên thôn phệ sạch sẽ máu thịt của đối phương, hết sức hưng phấn. Tử linh vốn ưa thích máu của người sống. Trong cổ thành, người ném một giọt máu tươi ra ngoài thôi, rất nhanh liền có tử linh ngửi thấy mùi mà đến, chớ nói chi là những vị quân chủ này. Họ giết đều là vô địch cảnh, vậy huyết nhục đối với bọn họ là sự hấp dẫn, càng nhiều người chết, huyết dịch văng khắp nơi thì họ càng hưng phấn. Có vô địch quân chủ bắt được một miếng thịt sống, nuốt vào trong bụng rồi ha hả cười nói, Tinh Nguyệt, Hà Đồ, Thịnh Yến mà các ngươi nói đang chờ ở đây. Ha ha ha, sảng khoái. Thịnh Yến như vậy, bản vương rất thích. Quả thực là vô cùng hài lòng, vừa được thỏa mãn thú vui chém giết, lại vừa được ăn ngon. Có bao giờ đám quân chủ này giết được nhiều sinh linh vô địch như vậy? Không thể nào. Nhưng ngày hôm nay bọn họ lại có cơ hội. Đại chiến bộc phát, 18 tôn vô địch với số lượng đối phương chênh lệch quá lớn, hai đánh một đều ngại ít, có nơi dứt khoát là 3-4 vị quân chủ vây giết. Mà ở đây còn là sân nhà của tử linh. Nơi đây không có nguyên khí, chỉ có tử khí. Tô Vũ hành động ở nơi này hết sức tự nhiên, người khác lại không thể làm được, hiện tại họ phải vận dụng nguyên khí bản thân dự trữ. Một khi hao tổn sạch sẽ thì dù là vô địch cũng chỉ có thể dựa vào thân thể để vật lộn với tử linh. Mà tử linh ở nơi đây lại có thực lực cường hãn, lượng lớn tử khí chen chúc mà đến, vẫn còn tiếp tục ăn mòn các vị vô địch này. Có đủ ưu thế sân nhà, còn có lợi thế về số lượng, cộng thêm sự hung hãn không sợ chết. Dưới tình huống như vậy, cái chết xảy ra trong nháy mắt, đã có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Đây chính là phản ứng dây chuyền. Một vị bị giết, tử linh quân chủ vây giết kẻ đó đã rảnh tay nên sẽ nhanh chóng đi vây giết những người khác, càng gần đến lúc cuối, người sống phải đối mặt với lượng tử linh càng nhiều. Tô Vũ. Có cường giả thê lương gào lên, buông tha ta, buông tha chúng ta đi. Chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự hết cách, là do tiên tộc bức bách chúng ta không có biện pháp nào cả. Chúng ta chỉ là tiểu tộc yếu ớt, khi nhân tộc các ngươi còn chưa ra ngoài, tiên ma thần long cũng đã thống trị chư thiên chiến trường. Chúng ta không có cách nào hết. Trong giới vực của chúng ta thậm chí có quân cờ của bọn hắn. Tô Vũ, hãy tha cho chúng ta mà chết thì tộc của ta sẽ tiêu tùng. Từng tôn vô địch thê lương gào thét, bọn họ không muốn chết. Ở bản giới họ đều là sự tồn tại cấp bậc lão tổ. Bọn họ đều là chỗ dựa của chủng tộc. Một khi chết rồi, chủng tộc không có vô địch sẽ nhanh chóng mai một trong dòng sông lịch sử. Bên ngoài, Tô Vũ lạnh lùng quan chiến. Tha cho các ngươi ư, nói giỡn gì vậy? Đừng nói hiện tại hắn không thể khống chế những tử linh này, dù là có thể thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn người kia, lòng dạ hắn vốn đã không rộng rãi, nếu như bọn người kia dám ra đây, dám nghe tiên tộc để ra tay với mình. Vậy mình sẽ quan tâm ý nghĩ của bọn họ sao? Hiện tại còn bán thảm, muộn rồi. Hắc bào trên người Tô Vũ biến mất, hắn hóa thành tử linh bình thường, nhanh chóng lao vào vòng vây tham chiến cùng với những tử linh khác, hắn có sức bật rất cường đại, dưới loại trường hợp này, ngoài trừ Trí Vương thì những người khác bị hắn đánh trúng cơ hồ đều xong đời. Tô Vũ nhanh chóng tới gần một vị vô địch đang bị hai tử linh quân chủ vây giết, xông lên cho tên kia một quyền. Oanh! Thân thể tàn bại. Hai vị quân chủ kia kỳ quái mà nhìn về phía hắn, Tô Vũ cười nói, các ngươi ăn đi, ta không ăn thứ này, chỉ thu thập chút huyết dịch là được. Dứt lời, Văn Minh Chí hiện lên thu lấy chút ít huyết dịch và xác thịt. Rất nhanh, Tô Vũ tiếp tục xuyên thẳng qua chiến trường, thỉnh thoảng đánh ra một quyền, không ngừng có người bị hắn đánh bể thân thể. Mà Tô Vũ vừa giết chóc vừa nhìn về phía Trí Vương nơi xa. Mẹ nó, thật là mạnh mẽ. Hiện tại vây giết gã không phải bốn mà đã lên đến sáu tử linh vô địch, bốn vị trong đó là thất đoạn, hai vị còn lại đều là lục đoạn. Tổ hợp mạnh như vậy lại bị gã đánh cho không ngừng lùi lại. Hai tử linh quân chủ yếu hơn chút tức thì bị Trí Vương đánh cho tử khí tràn lan, thân hình văng tung tóe. Rất mạnh. thậm chí Tô Vũ cảm thấy được vị này không hề thua kém Đại Tần Vương bao nhiêu. Ngày đó Đại Tần Vương giao thủ cùng rất nhiều vô địch, nhưng khi đó là ở Tinh Vũ phủ đệ chứ không phải là Tử Linh giới, hơn nữa trong đám vây giết Đại Tần Vương thì chỉ có Huyết Hỏa cùng Lôi Đình Thần Vương là cao đoạn. Lợi hại. Tô Vũ cảm khái một tiếng, thực lực của người này dù yếu hơn Đại Tần Vương thì chắc chắn cũng phải mạnh hơn Huyết Hỏa. Không hổ là cường giả đệ nhất triều tịch. Muốn chạy ư? Tô Vũ nhìn thoáng qua, mục tiêu của gia hỏa này chính là lối đi nơi xa nối về phía cổ thành. Lối đi kia nằm ở đó rất rõ ràng. Tô Vũ không xen vào chuyện bên này nữa, ở đây đã có chừng 30 vị quân chủ vây giết hơn 10 vị vô địch bị thương bị áp chế, sớm muộn gì cũng có thể giết sạch. Duy chỉ gia hỏa kia là có hy vọng chạy trốn. Tô Vũ vừa định đi, đột nhiên hắn nghe có tiếng người quát, "Tô Vũ, cứu ta. Ta là nhân tộc, là nhân tộc." Xa xa, một cường giả đeo mặt nạ màu vàng kim thê lương hô hào, đó là bộ trưởng địa bộ. Là nhân tộc. Bộ trưởng địa bộ làm vỡ nát mặt nạ ngay lập tức, lộ ra chân dung thực sự, vội vàng nói, ta là nhân tộc ở triều tịch thứ 9, Tô Vũ, ta là con người. Người không phải là nhân tộc. Tô Vũ cách không nhìn về phía người kia, đạm mạc nói, người không phải là nhân tộc. Nếu ngươi thật sự là nhân tộc thì khi các chủ Tây các xuất thủ ngươi cũng nên xuất thủ mới phải, hiện tại ngươi lại dám xưng là nhân tộc sao? Nhân tộc. Miễn đi. Đừng nói không quen, dù quen thuộc, dù biết nhau thì cho tới bây giờ vị này cũng không đứng về phía mình, hơn nữa khi hạ tử thủ với mình thì y cũng chẳng hề lưu tình, ta kệ xác ngươi có phải nhân tộc hay không. Bộ trưởng địa bộ sốt ruột giải thích, không, Tô Vũ, ta cũng vì không có cách nào cả, giám thiên hầu quá mạnh mẽ, ta chỉ muốn tìm cơ hội phản kích. Tô Vũ, thật đó, đừng giết ta. Tô Vũ chần chừ một chút, suy nghĩ chốc lát bèn bay về phía y, ngươi đừng cử động, ta cũng không cách nào khống chế đám quân chủ này đâu, trước hết ngươi hãy tới gần ta. Ta mang ngươi ra ngoài. Bộ trưởng địa bộ vội vàng đồng ý, y bạo rống một tiếng, toàn bộ sức mạnh đều bị dùng hết rồi. Một đao bổ cho một vị quân chủ rút lui, y nhanh chóng lao về phía Tô Vũ, mang theo một chút chần chờ thế nhưng y cũng không có biện pháp nào, hiện tại y chỉ có thể tin tưởng Tô Vũ sẽ dẫn y đi ra ngoài. Y nhanh chóng tới gần Tô Vũ, khoảng cách đại khái còn trăm thước. Tô Vũ đột nhiên xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang. Đầu người bạo liệt. Văn Minh Chí hiện ra, vẻ mặt Tô Vũ lạnh lùng, thoáng chốc đã đưa thi thể đi, thấy xa xa có quân chủ đánh tới, hắn bèn cười nói, đừng nóng vội, còn hai lần nữa mà, những người này khá lắm, có thể giết ba lượt, ba cổ thi thể ta chỉ lấy một, còn dư lại cho các ngươi hết. Nghe thế, hai vị quân chủ kia mới tỏ ra thoải mái, vậy cứ chia như thế đi. Mà bộ trưởng địa bộ vừa phục sinh lại thê lương hô, Tô Vũ, ngươi hại ta. Tô Vũ nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại, ta không hại ngươi. Ta mang thân thể này của ngươi về sinh linh giới, yên tâm, ta nói được thì làm được. Nhân tộc. Tô Vũ không thèm để ý, không nói thì coi như xong, mà nếu nói thì ta cho ngươi thêm mấy quyền. Lúc này bộ trưởng địa bộ chỉ biết tuyệt vọng gào to, vang dội thiên địa. Ta không cam lòng. Đáng tiếc, Tử Linh căn bản không quan tâm, mà Tô Vũ cũng chẳng để ý, chết thì chết thôi. Làm như ta chưa từng giết nhân tộc ấy. Lúc này mục tiêu của Tô Vũ đều nằm trên người Trí Vương, hắn đang nghĩ. Giết Trí Vương rồi dùng Văn Minh Chí nuốt gã, chưa bàn chuyện Văn Minh Chí sẽ mạnh mẽ bao nhiêu mà mấu chốt là lão ngoan đồng như Trí Vương, nhân vật từ thổi triều tịch chi biến đầu tiên, chắc chắn gã sẽ biết rõ không ít tin tức tuyệt mật. Đám hà đồ đều từng chết. Hơn nữa ký ức không được đầy đủ, rất nhiều thứ đã quên, nhưng vị này thì khác, gã còn sống, cho nên hẳn gã sẽ biết được rất nhiều chuyện. Giết gã đi, muốn cái gì thì có cái đó. Giết gã cũng sẽ có ban thưởng, Tô Vũ đang sốt ruột vì thần văn của mình chưa đủ cường đại đây. Nếu như ban thưởng nhiều, hắn phải làm cho toàn bộ thần văn tấn cấp nhật nguyệt. Rất nhanh, Tô Vũ đã nhích tới gần chiến trường bên kia. Khắp người Trí Vương giờ đây toàn là máu me, thân thể có chút tàn phá, gã không nói tiếng nào, chỉ cắn răng lẳng lặng chém giết. Oanh! Tô Vũ đột nhiên ra tay, đánh ra một quyền, Trí Vương quả thực rất cường đại, dù hiện tại bị người vây giết thì gã vẫn có thể rút tay ra chụp một chưởng về phía Tô Vũ. Ầm ầm, Tô Vũ bay ngược, thân thể Trí Vương cũng chấn động, trên bàn tay phá ra một lỗ hổng. Ánh mắt gã lạnh lùng nghiêm nghị nhưng trong lòng thì đang hoảng sợ. Lực công kích thật mạnh. Tại Tử Linh giới vực quỷ quái này, thời gian lực lượng pháp tắc của gã đều bị áp chế, lại bị mấy vị quân chủ vây giết, nên nhất thời gã không có biện pháp tránh đi công kích từ Tô Vũ. Mà Tô Vũ lại lần nữa đánh qua, oanh oanh, không ngừng oanh kích Trí Vương. Muốn đi ư, chạy đi đâu chứ? Hôm nay, đừng hòng một ai thoát. Ta muốn chạy trốn đã lâu rồi, đáng tiếc luôn luôn không có cơ hội. Cũng chịu không nổi việc không câu được cá lớn, Trí Vương chính là con mồi lớn nhất chỗ này, về phần hợp đạo. Thôi được rồi, mạo hiểm quá lớn. Hợp đạo không chừng có thể có cơ hội giết ra ngoài. Ngay tại khi Tô Vũ cùng Trí Vương đang chiến đấu. Sinh linh giới. Trên chư thiên chiến trường, sau khi nhóm Tô Vũ rời đi, không ít người nhìn về chốn không người bên kia, ai nấy đều rất ngạc nhiên và nghi hoặc, tình huống bây giờ là như thế nào? Hình như những người kia đã tới Tử Linh giới vực. Mà trong khi họ còn đang nghi ngờ, đột nhiên có một tiểu giới kịch liệt rung chuyển, không trung chẳng xuất hiện huyết vân cũng không có mưa máu, vì ngăn cách thời gian sinh tử nên nếu chết ở Tử Linh giới vực thì bên này sẽ không có phản ứng quá lớn. Nhưng mà cường giả chứng đạo ở tiểu giới sẽ có chung nhịp thở với bản giới. Hiện tại họ bị giết, mặc dù không xuất hiện cảnh tượng kỳ dị nhưng tiểu giới cũng sẽ kịch liệt chấn động. Hỏa sơn bộc phát, đại địa rạn nứt, bầu trời phá mở, biên giới rung chuyển. Kẻ ngu ngốc cũng đoán được rằng đây là dấu hiệu chứng tỏ chúa tể của tiểu giới ấy đã ngã xuống. Có người chấn động. Chết rồi ư, bên này vừa chết một người, bên kia lại thấy thế giới rung chuyển, trong nháy mắt vô số người chết đi, dòng sông chảy ngược, sông núi nghiền nát, trời xanh vỡ ra. Lại chết thêm một vị. Không bao lâu sau, tình huống như vậy tiếp tục phát sinh. Rất nhiều cường giả đang quan sát đều chấn động vô cùng. Tử Linh giới vực quả nhiên nguy hiểm quá sức. Bọn họ gặp phải cái gì? Tử Linh quân chủ sao? Nhưng Trí Vương ở đó, vả lại còn có mười mấy vị cường giả vô địch hỗ trợ, dù tao ngộ hơn 10 vị Tử Linh quân chủ thì cũng không có vấn đề gì mới đúng. Ngay tại khi những này người rung động, bỗng vang lên tiếng quát to vang vọng đất trời. Một cột côn cực lớn ầm ầm rơi xuống. Bịch, một tiếng nổ mạnh chấn động. Kim thân bị đánh vỡ nát triệt để. Một cái bóng mờ vội vã chạy trốn. Mà Thiên Diệt cầm côn nhe răng trợn mắt, hung tàn vô cùng, nhanh chóng nâng côn truy kích. Thô bạo vô biên, đa bảo, quỳ xuống gọi gia gia, bằng không thì hôm nay đánh không chết ngươi, bản vương quyết không bỏ qua. Thiên Diệt thắng. Giao chiến rất lâu, hắn thắng. Hắn đánh bể thân thể đa bảo tướng quân. Mà giờ khắc này, tiếng u oán của đa bảo truyền đến, quá mức rồi. Như vậy, ta dùng tiền mua tính mạng, đưa bảo vật chữ lục cho ngươi coi như tiền bán mạng, thế nào? Đa bảo vừa trốn chạy, vừa hô hào. Thiên Diệt căn bản không quan tâm cái này. Hắn chỉ muốn đánh giết. Bảo vật thì có ích gì đối với hắn đâu. Hắn chỉ muốn đánh chết tôn tử đa bảo này, thật sự tưởng phong hào tướng quân thì ngon lắm mà, Thiên Diệt ta chẳng muốn làm mà thôi, bằng không sẽ tới lượt đa bảo nhà ngươi sao. Vào thời khắc này, xa xa, thanh âm lão quy lay động mà đến, đa bảo, giao chữ lục ra, Thiên Diệt có thể tha cho ngươi. Lão đại. Nghe lời. Thiên Diệt tuy rằng bất mãn, nhưng hắn cũng chỉ đành giận dữ hét, nhanh lấy ra, bằng không bản vương đánh chết ngươi. Xa xa, đa bảo nhanh chóng ném ra một kiện bảo vật. Bên kia, ánh mắt Thiên Nguyên Bán Hoàng khẽ nhúc nhích như muốn chém giết. Đúng vào lúc này, một cột trúc lớn thông thiên đột nhiên đánh xuống phía ông ta. Thực thiết thú hoàng cuối cùng cũng đã ăn xong, nó nhìn sang chỗ đối phương, nhẹ răng cười ngây ngô nói, làm gì vậy? Oanh! Thiên Nguyên Bán Hoàng tránh đi, hư không bị một cây gậy trúc chém nát, sắc mặt Thiên Nguyên Bán Hoàng cũng biến hóa. Thực thiết thú hoàng ngu ngơ cười nói, đợi ở đây đi, đừng nhúc nhích. Ngươi mà động là ta lại muốn đánh ngươi. Ở nơi xa hơn, khóe miệng giám thiên hầu tràn máu, y cũng nhìn về phía bên kia, nhìn chữ lục rồi ho nhẹ một tiếng, huyết dịch chảy xuống. Ngươi muốn Thiên Diệt cầm cái này là vì đối phó ta ư? Lão quy tỏ ra lạnh nhạt, không phải ý đó, có lẽ Tô Vũ sẽ cần, thử xem có thể sử dụng hay không thôi. Khụ khụ khụ. Giám thiên hầu cười khổ một tiếng, Hồng Mông đạo huynh cũng coi như cam lòng dốc hết vốn liếng. Lão quy không để ý tới y mà xa xa, Thiên Diệt bắt được chữ lục đang không ngừng bạo động. Nhanh chóng trấn áp nó xuống, dù sao đây chỉ là một chữ chứ không phải là toàn bộ đồ sách. Thiên Diệt có chút hồ nghi mà thu nó vào. Hắn cũng lười để ý tới đa bảo, nhanh chóng cầm gậy đánh tới hướng một nơi khác trong hư không. Đa bảo chết tiệt, lãng phí quá nhiều thời gian của lão tử. Giờ khắc này, ở chỗ tiên giới, sắc mặt thiên cổ khẽ thay đổi. Xảy ra vấn đề rồi. Đa bảo thất bại, địa phương khác đã có Thiên Diệt tham chiến, thực lực Thiên Diệt cường đại vô cùng. Một khi sinh ra phản ứng quét sạch thì toàn bộ chiến trường đều sẽ xuất hiện biến hóa, xuất hiện dấu hiệu tan tác. Lão nhìn qua thần giới rồi nhìn về phía ma giới. Trong mắt, ánh lửa dần dần hiện lên. Lúc này đây, tiên tộc đã bỏ ra vốn gốc luôn rồi, 6 lão ngoan đồng, 8 vị vĩnh hằng thất đoạn, ước chừng 14 vị vĩnh hằng cao đoạn, chiến lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng. Các tộc như thần ma không cử ra nhiều vĩnh hằng cao đoạn như tiên tộc. Chẳng những thế mà còn ít hơn rất nhiều. Bằng không, 35 tôn tượng đá sẽ không cần nhiều người như vậy đi vây giết. Đa bảo, cũng là do tiên tộc mời tham chiến đấy. Hiện tại Thiên Diệt giải phóng, muốn đối phó Thiên Diệt còn phải xuất động ít nhất 1 đến 2 vị vĩnh hằng cửu đoạn. Tiên tộc chẳng lẽ muốn dốc toàn bộ nhân lực ra hay sao? Còn nữa, Tử Linh giới vực hẳn là đã xảy ra vấn đề, Trí Vương hẳn cũng gặp phiền toái. Ánh mắt Thiên Cổ không ngừng biến hóa. Mà giờ khắc này, lão đột nhiên nhìn về phía Nhân Cảnh, ở nơi đó Đại Chu Vương giống như đang xuyên qua hư không nhìn về phía lão, rồi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngươi muốn ra ngoài sao? Ngươi đi ra. Ta liền dẫn ngươi dứt qua đó. Ánh mắt Thiên Cổ biến ảo chập chờn. Thần tộc xuất lực kỳ thật không ít, ngược lại ma tộc không xuất lực quá nhiều, ma hoàng cũng không thấy ra tay, chỉ luôn có đầu rút cổ. Ma tộc. Ánh mắt Thiên Cổ lạnh lùng nghiêm nghị, đến hiện tại, ma tộc cũng không muốn ra tay sao? Hít sâu một hơi, Thiên Cổ trầm giọng nói, phong, hỏa, lôi, kính xin ba vị sống lại một lát. Trong hóa tiên trì, ba tôn tồn tại cổ xưa dần dần bắt đầu sống lại. Một lát sau, ba vị cường giả khí tức có chút mục nát bay tới chỗ Thiên Cổ. Sắc mặt Thiên Cổ cực kỳ khó coi, cho mấy người nọ xem một chút hình ảnh, trầm giọng nói, đi ngăn trở thiên diệt. Trong đó một vị tồn tại cổ xưa yếu ớt nói, Ngô Hoàng. Trạng thái chúng ta cũng không quá tốt, một khi đánh mãi không xong. Có thể chúng ta sẽ vẫn lạc. Ta không sợ chết, chỉ là cần phải quyết chiến sao? Thiên diệt, bọn họ biết rõ. Không phải là kẻ dễ trêu. Ba tôn cường giả này đều là vĩnh hằng cửu đoạn nhưng không phải chưa từng bị trọng thương. Biển ý chí sắp mục nát luôn rồi. Thân thể có cường đại cũng vô dụng. Thời gian vô cùng xa xưa, trừ phi biển ý chí cường đại, bằng không, sớm muộn cũng sẽ mục nát vẫn lạc. Thiên diệt rất mạnh, một khi đánh mãi không xong, có thể bọn họ đều phải chết. Sắc mặt Thiên Cổ cũng ngưng trọng, càng nghĩ lão lại càng thấy phẫn nộ, thần ma không muốn xúc động quá nhiều cường giả, bọn ngu xuẩn đó có tính toán riêng. Kỳ thật còn có một nguyên do, thần ma muốn làm tiêu hao lực lượng của tiên tộc. Tiên tộc đã nhiều năm không tham chiến rồi. Thần ma nhân chinh chiến nhiều năm, chết không ít vô địch, duy chỉ có tiên tộc những năm này luôn luôn không tham chiến, vô địch sống sót rất nhiều. Hiện tại tiên tộc xuất thủ tối đa, thần ma chắc chắn tiên tộc nhất định sẽ không ngừng cho thêm người đi ra. Không cử người đi, thì những trả giá ở giai đoạn trước đều sẽ công cốc. Cùng với nhân tộc, các tộc cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc tiên tộc còn bao nhiêu nội tình. Mà Thiên Cổ bây giờ lại cảm giác đâm lao phải theo lao rồi. Tiên tộc trả giá nhiều lắm. Chết đi cũng quá nhiều. Trận chiến này nếu vẫn không thể nắm bắt, kết tử thù cùng cổ thành, cùng nhân tộc, có lẽ so với thần ma còn phiền toái hơn nhiều. Đi đi. Ba tôn cổ xưa không nói gì thêm nữa, dồn dập bay ra khỏi tiên giới, đi nghênh chiến thiên diệt. Bọn họ ngủ say quá lâu, hiện tại, khí tức không quá ổn định. Mà nơi xa thiên diệt vừa muốn gia nhập một vòng chiến, đột nhiên cảm nhận được ba hơi thở truyền lay động mà đến. Ánh mắt hắn khẽ biến, hửm. Lại là tiên tộc. Tiên tộc đúng là nhiều cường giả thật. Thiên Diệt nhe răng, tốt, không đánh phục các ngươi cho là Thiên Diệt này dễ trêu ư, tôn tử, xem gậy của ta đây. Tôn tử, xem gậy của ta đây. Một tiếng gầm lên, Thiên Diệt đánh một gậy ra hướng xa xa, trực tiếp đánh cho hư không sụp đổ, ba tôn cổ xưa cường hãn của tiên tộc hiện lên lập tức, đồng loạt ra tay, trong chớp mắt, bốn đại cường giả chiến thành một đoàn. Mà ngay một khắc này, xa xa, một tiếng rống to vang lên. Bịch. Đại Tần Vương lại vung đao chém nát một tên vô địch, huyết vân hội tụ. Đại Tần Vương nhìn về phía tiên giới, lạnh lùng nói, chết bao nhiêu tiên tộc rồi. Tiên tộc lại thêm một tôn tiên vương bị đánh chết. Đại Tần Vương nhìn chằm chằm phương hướng của Thiên Cổ, ông muốn xem thử xem tiên tộc chuẩn bị chết bao nhiêu. Ngày hôm nay, khắp nơi đều chủ định giết tiên tộc. Cho đến bây giờ đã chết 4-5 vị tiên vương rồi. Tăng thêm số người chết trong Tinh Vũ phủ đệ thì hẳn là vượt qua 10 người rồi a, mà gần chỗ Đại Tần Vương, những vị vô địch đều biến đổi sắc mặt bất định. Mấy vị đạo vương, Bạch Phát Thần Vương chỉ muốn rút lui ngay. Lục Dịch Thần Vương tuy mạnh mẽ, nhưng mà cũng chỉ tương đương với Đại Hạ Vương thôi. Đại Tần Vương đang rảnh tay, hiện tại ông sẽ giết bọn họ. Có người nhìn về phía các giới, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ, các giới còn có vô địch, còn có rất nhiều, thế nhưng hiện tại các giới giống như không muốn phái vô địch ra chinh chiến nữa. Tiếp tục như thế, khó khăn sẽ nhắm thẳng tới tiên tộc. Tiên tộc cũng không có khả năng ép cường giả vào chiến trường. Giờ khắc này, thanh âm Thiên Cổ chấn động thiên địa, thái cổ cự nhân tộc, phượng tộc, linh tộc. Hợp đạo của các tộc đều không nguyện ý ra tay sao? Im ắng. Ngồi xem nhân tộc kiêu ngạo ư, mấy lần đại chiến, nhân tộc không hề tổn hại lông tóc, các tộc thì lại tổn thất nặng nề, vĩnh hằng vẫn lạc nhiều không kể xiết. Nhân tộc vĩnh hằng càng đánh càng nhiều, chẳng lẽ các vị muốn chờ nhân tộc kiêu ngạo lại đến tàn sát chư thiên sao? Phía trước 9 lần triều tịch chi biến đã vẫn lạc biết bao nhiêu cường giả, chư vị chẳng lẽ không biết? Phần lớn đều là chết trong tay nhân tộc. Thiên Cổ cũng cảm thấy vô lực, vẫn không muốn ra tay sao? Có người ngập ngừng lên tiếng, không phải là bọn ta không muốn ra tay, Thiên Cổ. Ngươi đi giết Đại Chu Vương đi, chúng ta nhất định sẽ ra tay. Lời ấy, tuyệt đối không nói đùa. Đi giết Đại Chu Vương. Bằng không thì sẽ chẳng ai ra tay. Một khi rời đi, Đại Chu Vương truyền tống tới, ông sẽ mặc kệ nhân cảnh, trực tiếp sát nhập biên giới của bọn họ, đồ sát toàn tộc, tiên tộc gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Chỉ có chờ Thiên Cổ đi giết Đại Chu Vương thì họ mới có thể bỏ đi nỗi lo về sau. Ánh mắt Thiên Cổ biến ảo chập chờn, một lát sau, lão đột nhiên cười lạnh, bước ra một bước khỏi tiên giới. Hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Một bước này lão trực tiếp đi về hướng Đông Liệt Cốc. Lão không thể đợi thêm nữa. Chỉ có thân tự xuất thủ, giết chết Đại Chu Vương, để những tên hợp đạo kia không còn lo ngại thì trận chiến này mới có thể đại thắng, bằng không. Tử thương quá mức nghiêm trọng rồi. Bên phía Đông Liệt Cốc, Đại Chu Vương thầm thở dài, cũng chỉ lo mỗi chuyện này. Phiền toái. Thiên Cổ đúng là tới thật. Bên cạnh, có người trầm giọng nói, vượt qua Thiên Cổ, truyền tống đến tiên giới, đồ sát tiên tộc. Nói đơn giản, Đại Chu Vương không thèm để ý, tiên giới và long giới không giống nhau, một khi thực sự truyền tống vào tiên giới, Thiên Cổ có thể sẽ xử lý bọn họ như bao sủi cảo. Mà ngay một khắc này, có âm thanh chậm rãi cất lên, ta đã đáp ứng tiểu tử kia, Thiên Cổ, người không xuất thủ được đâu. Ngay một khắc này, lão Quy đang giao chiến với giám thiên hầu cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra, ta phải bỏ ra chút huyết mới được. Trong nháy mắt, một cái mai rùa từ trên người lão chia lìa ra ngoài. Mai rùa phá vỡ hư không, trong nháy mắt hóa thành lão Quy vô cùng to lớn. Lão Quy này mang ánh mắt ảm đạm, có chút đục ngầu, trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt Thiên Cổ. Lão Quy không hóa thành hình người mà vẫn bảo trì nguyên trạng, nhìn về phía Thiên Cổ, thanh âm tang thương nói, Thiên Cổ, trở về đi. Vẻ mặt Thiên Cổ biến hóa, lão lạnh lùng nói, Hồng Mông, người lấy ra cả đạo thân rồi, không sợ đạo thân tan vỡ sẽ hoàn toàn chết đi sao? Lão Quy thở dài, hết cách rồi, trước đó ta tự đại đã đáp ứng Tô Vũ, ngươi và giám thiên hầu đều do lão hủ bao hết. Thiên Cổ, ngươi hẳn là cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này à? Sắc mặt Thiên Cổ tái xanh. Lão nhìn về phía giám thiên hầu bên kia, mà giám thiên hầu cũng lộ vẻ dị sắc nhìn lão Quy trước mặt mình, mở miệng nói, ngươi thực sự muốn như thế? Nếu đấu, xác suất ta và Thiên Cổ vẫn lạc không bằng ngươi đâu. Lão Quy cười đáp, sống quá lâu rồi, tùy ý chút thôi. Hầu gia không biết, ta tính ra thì cũng sống vượt qua 20 vạn năm. Rất lâu rồi nhỉ? Từ trước khi nhân hoàng nhất thống chư thiên, ta đã tiếp tục tồn tại. Quá xa xưa rồi, ta được cung vương coi trọng, chuyện của Hà Đồ, lão hủ đã không thể bảo vệ huyết mạch của hắn. Lúc này, lão hủ đã suy nghĩ nghĩ rồi, ta vẫn nên bỏ thêm chút sức lực, nếu ngươi và Thiên Cổ muốn chiến phân rõ sinh tử. Lão hủ cũng sẽ không để ý, giám thiên hầu hơi biến sắc. Đây là sự thực muốn sống mái với nhau sao? Đáng giá không? Một đám đại nhân vật thượng cổ dù là ở thuở thượng cổ thì bọn họ cũng không tính là hạng người vô danh, ngày hôm nay muốn phân ra sinh tử tại đây ư y chần chờ. Đúng vậy, chần chờ. Không chỉ y mà Thiên Cổ cũng chần chờ. Hai người thật sự quyết chiến thì khả năng đánh chết lão Quy khá lớn, nhưng bọn họ nhất định sẽ trọng thương, đó là điều khẳng định. Bây giờ mà trọng thương, thì kế tiếp phải làm sao? Hồng Mông, ngươi. Không cần khuyên ta, thật sự ta đã sống quá lâu rồi. Lão Quy cười nói, nếu như ngươi muốn chiến, vậy thì dốc toàn lực ứng phó. Nếu như không muốn, ngươi và Thiên Cổ liền ngoan ngoãn chờ, chờ đợi kết cục đi. Ánh mắt giám thiên hầu biến ảo, Tô Vũ không thắng được đâu. Nhân tộc cũng không thắng được. Ngươi rõ ràng hơn ta mà. Đến lần triều tịch thứ 9, nhân tộc đã không còn nội tình nữa rồi, cơ hồ đã hao tổn hết thảy. Tất cả hy vọng của họ đều ký thác vào trên người Bách Chiến Vương. Một khi Bách Chiến Vương chết, nhân tộc có thể vượt qua một lần triều tịch thì đã là cực hạn, lúc ấy sẽ không ai giúp nhân tộc được nữa. Bách Chiến Vương, nhân vương từ thuở triều tịch ban đầu. Người chân chính tiếp cận cảnh giới thượng cổ nhân vương, có thể nói là đã chạm tay tới được nhưng vẫn phải chết. Lần triều tịch thứ 9, nhân tộc rất mạnh. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục thất bại. Giám thiên hầu biết rõ, Thiên Cổ biết rõ, lão Quy cũng biết, nhân tộc. Chỉ sợ là vô lực rồi, nội tình hao tổn rỗng không, đến lần triều tịch chi biến này, các vị như Đại Tần Vương Trì Trệ vô pháp bước vào hợp đạo, sẽ không ai tiếp tục ủng hộ thêm nữa. Một nhân cảnh không có hợp đạo là điều hầu như chẳng có trong 9 lần triều tịch trước kia. Lão Quy bình tĩnh nói, nhân tộc hủy diệt, vậy thì đó cũng là chuyện của nhân tộc, ta chỉ làm thứ mà ta nên làm. Ánh mắt giám thiên hầu biến ảo, tốt lắm. Nếu ngươi kiên trì như thế, ta và Thiên Cổ liền chờ ngươi cùng với nhân tộc bị hủy diệt. Hồng Mông huynh, sống nhiều năm như thế, đáng tiếc có một số việc ngươi vẫn nhìn không thấu. Lão Quy thản nhiên hỏi lại, nhìn thấu thì như thế nào? Ngươi có thể nhìn thấu, chẳng phải vẫn cứ nơm nớp lo sợ, sợ Văn Vương phục sinh tới tìm ngươi tính sổ.

cười ha hả hỏi, ngươi là ai? Giết ta hay giúp đỡ ta? Giết ta thì ngươi chỉ là hạng tôn tử, ta nói cho ngươi biết làm gì? Nếu tới giúp đỡ thì chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Giờ phút này, hắn tỏ ra rất kiêu ngạo. Không thể không kiêu ngạo. Hắn có vốn liếng kiêu ngạo. 18 tôn vô địch đều chôn vùi trên tay hắn, mà lúc trước hắn liên thủ với Vạn Thiên Thánh và Tượng Đá cũng đã giết một đống. Có thể nói, ngày hôm nay vô địch chết ở trong tay Tô Vũ nhiều hơn bất luận một vị nào ở đây. Huống chi, hắn đã giết cả mớ trong Tinh Vũ phủ đệ, lần trước khi đám Hạ Long võ chứng đạo, hắn cũng giết chết mấy vị. Tuy Tô Vũ không phải là vô địch, nhưng trước trước sau sau, vô địch vì hắn mà chết hoặc là trực tiếp bị hắn đánh chết đều sắp bắt kịp số lượng vô địch của nhân tộc luôn rồi. Hiện tại, Tô Vũ lại lần nữa ngoi đầu lên, dù là thiên cổ thì cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Tô Vũ, quá khó giết. Giết không được hắn. Người có đại khí vận như vậy sẽ mãi bất khuất, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng tàn nhẫn. Trừ phi tụ tập lôi đình chi lực, trong nháy mắt giết chết hắn. Bằng không, Tô Vũ như vậy rất khó giết. Đây không phải là chuyện của mình Tô Vũ mà là từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều đã làm. Thiên tài yêu nghiệt không chết, một lần so với một lần sẽ càng mạnh hơn, khó giết hơn. Cho đến khi giết chết tất cả mọi người, hoặc là gặp được cường giả cường đại hơn, bưu hãn hơn, có khí vận hơn tới giết hắn. Trong hư không, hư ảnh hơi ngẩn ra, rất nhanh bèn nói, ta chính là tộc trưởng mệnh tộc. Ồ, tộc trưởng mệnh tộc bán hoàng. Đó là địch nhân hay là bằng hữu? Khó mà nói. Nhất tộc này nghe nói có liên quan đến Thiên Nguyên tộc, đại khái là địch nhân nhỉ. Tuy rằng lần trước đã hợp tác với vô toán tử của họ một lần thế nhưng tranh đấu giữa các tộc cùng với quan hệ cá nhân sẽ không có ảnh hưởng lớn. Tô Vũ, mệnh tộc luôn một mực trung lập. Tô Vũ gật đầu, chủng tộc trung lập, hoặc là chết nhanh nhất, hoặc là phải có thực lực cường hãn vô cùng, giết thế nào cũng không được, che giấu vô số cường giả, có thể có 3 đến 5 hợp đạo và trên trăm vô địch. Ngài nói ngài là trung lập. Ta lại không dám trêu chọc ngài. Lời này vừa nói ra, tuy biết Tô Vũ nói lời vô nghĩa, thế nhưng thật sự là cũng có vài phần đạo lý. Chủng tộc trung lập có thể sống từ thượng cổ đến bây giờ, không thể không nói thực lực khẳng định sẽ có mấy phần. Loại nhân vật phất cờ trung lập nếu mà nhỏ yếu thì rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Mệnh Hoàng cũng không nói gì, chỉ hỏi, ngươi thực sự gặp Kỳ Sơn Hầu? Đương nhiên. Tô Vũ cười ha ha kể, tiên tộc lấy ra cái gì mà Tử Linh tiếp dẫn lệnh, tiếp dẫn một vị hầu tới, Trí Vương ngu si còn tưởng rằng ta sợ rồi. Nào biết được, trong Tử Linh giới vực, nhân tộc ta cũng có một vị hầu xuất hiện, ha ha ha. Nhân tộc quả thực rất mạnh, trong nháy mắt liền đánh bể tên kia. Không biết Kỳ Sơn Hầu có thể tránh được kiếp nạn này không nữa. Nhân tộc hầu. Lam Sơn Hầu ư, hư ảnh của Mệnh Hoàng hơi ngẩn ra, vội hỏi, là Lam Sơn Hầu sao? Nói nhảm, ai vậy? Làm sao mà ta biết được? Mẹ nó, ta nói mò thôi mà. Tô Vũ im lặng, mượn gia hổ mà thôi. Ta còn có thể nói là do ngốc ngốc làm được cả. Hiện tại Mệnh Hoàng đặt câu hỏi, vị này là phe trung lập, Tô Vũ cũng không muốn đắc tội, thực lực của hắn bây giờ không đủ nên phải khiêm tốn một chút, nếu thực lực đủ rồi, mẹ nó, quản ngươi trung lập hay là cái gì, ta cứ tung một quyền đấm chết ngươi. Đè xuống những ý niệm này, Tô Vũ cười nói, không biết, ta chưa từng thấy qua. Chỉ biết tên kia là Kỳ Sơn Hầu, ông ta xuất hiện trong Tử Linh Thiên Hà. Ha ha, kết quả lại bị người đánh bể, cụ thể có phải nhân tộc hầu hay không thì ta cũng không rõ. Phía đông. Hẳn là Lam Sơn Hầu rồi. Mệnh Hoàng nỉ non một tiếng, Tô Vũ cũng không biết sao vị này lại biết tình hình ở Tử Linh giới vực, vừa định không để ý tới ông ta nữa thì Mệnh Hoàng đột nhiên truyền âm cho hắn, nhân tộc ở phía đông không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Lần này ngươi dẫn dắt Lam Sơn Hầu xuất chiến, tự giải quyết cho tốt. Dù Kỳ Sơn Hầu yếu hơn so với Lam Sơn Hầu nhưng ở phía đông chỉ e không chỉ có một vị tiên hầu. Ai ít, đại chiến ảnh hưởng đến Tử Linh giới vực rồi. Hôm nay, hẳn là sẽ thay đổi. Dứt lời, hư ảnh chợt biến mất. Mà giờ khắc này, từng tôn hợp đạo, từng vị tồn tại cổ xưa đều đang yên lặng tiêu hóa những tin tức này. Tử Linh giới vực bùng nổ đại chiến. Cường giả phong hầu thượng cổ xuất hiện, tuy rằng đều chết hết nhưng dường như cũng đang tiến hành cuộc chiến chủng tộc, tiên tộc dẫn dắt một vị thượng cổ tiên hầu, Kỳ Sơn Hầu, kết quả lại là tiền mất tật mang, liền đới khiến Trí Vương cũng bị giết. Cửa vào tiên giới. Lúc này thiên cổ đột nhiên có chút bạc nhược. Thượng cổ vương hầu tộc ta xuất hiện đều giết không được hắn sao? Kỳ Sơn Hầu đã xuất hiện. Lão còn tưởng rằng Trí Vương không tiếp dẫn thành công, mà sự thật chứng minh, Trí Vương đã dẫn dắt rồi, còn thành công gọi Kỳ Sơn Hầu tới, kết quả. Kỳ Sơn Hầu chiến bại, dẫn đến Trí Vương cũng bị giết. Lão còn đang suy nghĩ, mà giờ khắc này, Tô Vũ giống như định mở ra Tử Linh thông đạo lần nữa, hắn cười khặc khặc như điên, mau tiếp tục tới giết ta. không giết ta thì đều là tôn tử. Thiên cổ, ngươi tới đi. Nếu ngươi có thể giết ta thì ta chấp nhận. Giết không được lão tử thì cùng đi tử linh giới vực với lão tử vui đùa một chút. Lúc này Tô Vũ kiêu ngạo không ai bì nổi. Đến đi. Ai có thể làm khó dễ được ta? Các ngươi cho rằng lão tử là hà đồ, tự hố chết bản thân hả? Lão tử không dẫn dắt tử linh đi ra mà chỉ dụ dỗ các ngươi đi vào, ai dám đến? Thiên cổ, tịch vô gì chứ, đều là phế vật, tới một người, lão tử đánh bại một người, không phục thì mau đến chiến. Hắn lớn lối như thế nhưng cũng không ai lên tiếng nói cái gì. Tô Vũ ở tử linh giới vực giống như là thật sự có thể tung hoành ngang dọc. Đánh bể một vị hầu, đánh chết trí vương, đánh chết 17 tôn vô địch, không còn bất cứ ai sống sót. Giết không được rồi. Giờ khắc này ở ma giới, ma hoàng khẽ lắc đầu, bên cạnh, ma vương trước đó rời đi thấp giọng nói, giết không được ư đúng. Ma hoàng bình tĩnh nói, chuyện ở tử linh giới vực chúng ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá kỳ sơn hầu xuất hiện đại khái là sự thật, bị bức lui cũng là thật, trí vương bị giết càng là điều chắc chắn, vậy bây giờ? Ngươi nói xem, có hợp đạo nào dám đi cùng Tô Vũ tới tử linh giới vực? Ma vương thản nhiên nói, không ai dám, ta không dám, thiên cổ không dám, tịch vô cũng không dám, không ai dám theo Tô Vũ xuống dưới đó. Đã như vậy, còn giết hắn kiểu gì? Hợp đạo cũng không dám thì ngươi trông chờ người nào đi giết hắn? Trừ phi có ai đó biết rõ ràng sự tình ở tử linh giới vực ép, biết rõ ác chủ bài của Tô Vũ, bằng không, ngày hôm nay tái chiến đã không cần thiết chút nào nữa, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Đến tình trạng này thì ai còn dám đi chịu chết? Trừ phi là hợp đạo đánh lén. Thế nhưng hôm nay tất cả mọi người đang nhìn, đều đang ngó chừng, lão Quy còn đứng ở đó, người đánh lén. Mà được sao? Chỉ cần cho Tô Vũ một chút thời gian, hắn có thể mở ra tử linh thông đạo, đi vào né tránh, người lại không dám xông theo đến đó. Biện pháp duy nhất là giải quyết hết thảy hậu chiêu của Tô Vũ tại tử linh giới vực. Hiện tại, tất cả mọi người không rõ ràng lắm hắn ở trong tử linh giới vực rốt cuộc là biến thành cái dạng gì. Là tổn thất nặng nề hay lông tóc không bị tổn thương, hay thật sự có nhân tộc hầu thượng cổ sống lại, đang chờ hợp đạo giết vào. Mà muốn nắm giữ tin tức tử linh giới vực thì cần có thời gian, cần cơ hội, cần vận khí. Không dễ dàng để làm được điều này. Vào lúc này, cũng đúng như Ma Hoàng nói. Thiên cổ, giám thiên hầu, thần hoàng, minh hoàng, long hoàng. Nhiều vị hợp đạo đều thấy bất đắc dĩ. Họ tin Tô Vũ lời nói sao? Chưa hẳn đã tin. Thế nhưng bao nhiêu hợp đạo dám đuổi giết hắn đến tử linh giới vực, bình thường thì còn dám, thế nhưng hiện tại. Thật sự không ai dám, phía dưới nếu có nhân tộc tử linh hầu thì phải làm sao bây giờ? Chạy cũng không có chỗ mà chạy. Nhưng trận chiến này cũng đã khiến vạn tộc đại thương nguyên khí. Tô Vũ đánh giết 18 tôn vô địch trong chớp mắt, Đại Tần Vương giết 2 vị, Đại Chu Vương dẫn người giết 2 vị, trước đó Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đã giết 4 vị, phối hợp với cùng Tinh Hồng thì giết 4 vị. Kỳ thật, những phe khác đều không coi là chết nhiều. Duy chỉ có ở chỗ Tô Vũ mới thật sự nguyên khí đại thương rồi. Một trận chiến này đã chết 30 vị cường giả vô địch. Mà trước đó, ở trong Tinh Vũ Phủ để có 30 vị vô địch đi vào, nhân tộc có 5 vị đi ra, ngũ hành tộc, mệnh tộc cũng vậy, những tộc khác kể cả bộ trưởng thiên bộ cũng không thấy xuất hiện, tính cả bộ trưởng thiên bộ thì sẽ là 23 vị vô địch. Mà trước trước sau sau, mọi chuyện chỉ xảy ra trong một tháng. Vừa vặn một con trăng. Một tháng, vạn tộc mất đi 53 vô địch. Đến giờ khắc này, mấy đại cường tộc đều tổn thất nặng nề, mà mục tiêu của họ là Tô Vũ, đánh chết Tô Vũ, kết quả chẳng những Tô Vũ không chết, ngược lại hắn càng đánh lại càng mạnh. Hiện tại muốn giết hắn phải chui vào tử linh giới vực. Người nào dám? Nếu không có ai dám đi, trận chiến này sẽ coi như kết thúc. Dù giết tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hiện tại, thiên cổ hít sâu một hơi, lực ý chí chấn động, một chút vị tồn tại cổ xưa cực kỳ cường hãn cũng nghe được thanh âm của lão, ngừng chiến. Không cần phải đánh tiếp nữa rồi. Muốn đánh thì cũng phải nắm rõ tình hình tử linh giới trước đã. Đông Liệt Cốc. Đại Chu Vương nhẹ nhàng thở ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Ngừng chiến rồi. Thiên cổ có thái độ kiên quyết nhất đã lựa chọn ngừng chiến. Từ đó, trận chiến này coi như là kết thúc, tiên tộc đã lựa chọn dừng tay, các tộc khác sẽ không kiên trì, lần tái chiến tiếp theo hẳn là lúc họ hoàn toàn chắc chắn giết được Tô Vũ, bằng không, tiên ma thần cũng sẽ không dễ dàng gây sự. Đại Chu Vương cười tự giễu, nhân tộc chiến mấy trăm năm, còn không có lực uy hiếp bằng Tô Vũ đánh mấy trận. Qua mấy lần, vạn tộc đã hao binh tổn tướng vô số trong tay Tô Vũ. Gia hỏa này đích xác là người có đại khí vận. Hắn được nhiều vị hợp đạo cùng một đám vô địch ủng hộ, thế lực vô cùng to lớn, không hề yếu hơn bất cứ một tộc nào. Đương nhiên, thế lực mấu chốt nhất ủng hộ hắn không nằm ở nhân tộc, mà tại Cổ Thành. Đây là điều Đại Chu Vương không nghĩ tới, Cổ Thành nhiều trấn thủ như thế mà đều nguyện ý đi ra đánh một trận, bọn người kia quá mạnh mẽ. Ngưng chiến ư? Hiện tại, Tô Vũ cũng đã nghe được lão quy truyền âm. Nên ngưng chiến rồi. Tô Vũ phục giết 18 tôn vô địch, chấn nhiếp bốn phương, một trận chiến này không có cách nào đánh tiếp nữa. Trừ phi hiện tại nhiều thêm mấy tôn hợp đạo, cùng Tô Vũ đi xuống Tử Linh giới xem một chút. Thiên Cổ buông lời ngưng chiến, Tô Vũ cũng cười lạnh một tiếng, giọng nói truyền khắp chư thiên, ngưng chiến. Thiên Cổ, ngươi nghĩ thật đẹp. Ngày hôm nay không giết đủ 10 tôn tiên vương, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng cho là ta không biết tình huống, hôm nay lão tử muốn lôi những lão ngoan đồng kia ra. Cũng thuận tiện nhìn xem, những lão ngoan đồng này mạnh như thế nào, có thể giết ta được không? Lời này vừa nói ra, một chút tồn tại cổ xưa đều hơi biến sắc. Tô Vũ biết rõ. Tô Vũ biết tất cả mọi chuyện. Bây giờ, bọn hắn phát hiện bản thân có vẻ đã đánh giá quá thấp Tô Vũ rồi, Tô Vũ hiểu rõ hết mọi chuyện. Mà Tô Vũ vẫn là dáng vẻ mặt không đỏ tim không đập nhanh, tiếng cười lạnh rung chuyển chư thiên, đi ra thì ra đi thôi, ta cũng không tin những lão quỷ kia đến mà không phải trả giá nhiều. Ta muốn nhìn thử xem bỏ ra bao nhiêu đại giới mới có thể giết ta. Một khi đánh vỡ thế cân bằng, ta còn muốn nhìn xem lần triều tịch chi biến này có kết thúc rồi mở ra triều tịch chi biến một lần nữa hay không. Tưởng ta trẻ tuổi nên cái gì cũng đều không hiểu thật sao? Các ngươi cho là ta không biết gì hết ư? Hiện tại, có người nhìn về phía lão quy bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Đừng nhìn ta. Ta thật sự chưa nói gì hết, có một số việc cũng không thể nói. Ta làm sao mà biết Tô Vũ có được tin tức từ đâu? Kỳ thật, Tô Vũ cũng không biết, thế nhưng lúc trước Thiên Diệt đã nói qua một chút, hiện tại hắn chỉ là hàm hồ suy đoán, thật ra thì hắn vẫn là không hiểu lắm. Tô Vũ không hiểu thế nhưng vẫn ra vẻ hiểu hết. Hắn chính là muốn khiến vạn tộc nghĩ rằng ta biết tất cả mọi chuyện, còn có tự tin và ác chủ bài đối phó bọn hắn, các ngươi muốn giết ta sẽ không đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Thiên Cổ không hề coi hắn là tiểu bối nữa, thanh âm lay động mà đến. Tô Vũ, ngươi thật sự muốn mở ra quyết chiến ngay bây giờ ư? Ngươi thực cảm thấy, ngươi mạnh hơn cả Bách Chiến Vương sao? Nếu như ngươi muốn thị phi như thế, ta liền thành toàn ngươi. Lòng Tô Vũ lột bột nhảy dựng. Đừng nha, ta chỉ độc miệng tí thôi, ngươi đừng coi là thật chứ. Thực sự có lão ngoan đồng thượng cổ, sự tồn tại từng giết nhân vương thì con mẹ nó, ta khẳng định chịu không được đâu. Đương nhiên, đã giả bộ thì đến chết cũng phải giữ vững. Tô Vũ lạnh lùng nói, Thiên Cổ, ngươi cứ thử xem. Nếu không ngươi tự mình động thủ giết vài vị tiên vương cho vui một chút, gọi những lão gia hỏa kia đi ra chơi cùng, ta muốn xem bọn hắn giết ta thế nào. Thật sự cho rằng ta không có biện pháp thu thập họ à? Tô Vũ cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ, tiếp theo, hắn hướng về phía cổng bạch ngọc lơ lửng trên không, lực ý chí thoáng sao động một chút, hô to, Thái Sơn. Hắn không rõ liệu có phản ứng gì không, nhưng thử một chút cũng tốt. Có phản ứng? Hừ, hù chết các ngươi. Nếu như không có phản ứng thì ta cũng đành chịu. Mà sau khi hắn hét to, oanh, một tiếng vang thật lớn, cổng bạch ngọc chấn động, hư không trung chuyển, một cổ khí tức vô cùng to lớn bốc lên, thế nhưng mơ hồ giống như bị cái gì đó tách rời ra chứ cũng không khuếch tán. Tô Vũ hơi chấn động trong lòng, thế nhưng sắc mặt hắn cũng đại hỉ, trong nháy mắt hắn lơ lửng tại không, bay tới gần cổng bạch ngọc, cười lạnh, Thiên Cổ, nếu như ngươi không dám gọi những lão gia hỏa kia tới, ngươi chính là cháu của ta. Thiên Diệt đại nhân, chư vị đại nhân cứ tìm tiên vương mà giết, giết đủ 10 tôn là được. Ngày hôm nay, ta muốn chọc thủng bầu trời vạn giới này. Phía sau, cổng bạch ngọc kịch liệt chấn động, giống như đang hưởng ứng lời Tô Vũ. Bấy giờ, một vài vị hợp đạo đều biến sắc. Tô Vũ ở bên ngoài mà cũng có thể điều khiển sự tồn tại kinh khủng trong Tinh Vũ phủ đệ kia ư? Hiện tại, không ít người nghĩ tới chuyện trước đó. Rất nhanh, có cường giả hợp đạo truyền tin cho những gia hỏa còn sống sót ra ngoài, Kim Thụy, người nói thật đi, Tôn Thượng Cổ trong kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vô Toán Tử, người có thấy được Tôn Thượng Cổ kia không? Các vị cường giả đều đang hỏi thăm. Đây là một việc cực kỳ khủng bố. Mà Vô Toán Tử và Kim Thụy lần này cũng không nói dối, rối rít trả lời, rốt cuộc mạnh đến mức nào thì ta không biết, chỉ biết là với một cổ lực ý chí xuất hiện, tất cả vĩnh hằng tham chiến không chết thì phế, Huyết Hỏa Ma Vương cũng không chống đỡ được nên sau đó bị Tô Vũ giết. Cụ thể mạnh như thế nào? Khó mà nói, thế nhưng Quy Nguyên Đao đều bị Đại Tần Vương cầm đi, hẳn là sau vị kia tùy tiện phá vỡ quy tắc, khiến Quy Nguyên Đao không bị quy tắc ước thúc nữa. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều thấy kinh hãi. Quy Nguyên Đao. Thiếu chút nữa đã quên mất chuyện Đại Tần Vương đang cầm đao tác chiến, nói như vậy, thần binh của cung vương đã bị người kích phá quy tắc. Kẻ có thể đánh phá quy tắc thì ít nhất cũng là sự tồn tại cấp bậc nhân vương. Xem ra sau lưng Tô Vũ tối thiểu còn có một vị nhân vương. Trong lúc vạn tộc còn đang tiêu hóa tin tức khủng bố về vị nhân vương đứng sau lưng Tô Vũ, thì lúc này tim Tô Vũ đang nhảy lên kịch liệt. Ta muốn diễn kịch ở trước mặt vạn giới. Diễn một vở kịch lớn, tối thiểu khiến vạn tộc trong thời gian ngắn cũng không dám đụng đến ta, dù là có nắm chắc thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, cho mình thêm thời gian. Bằng không thì, sau này phiền toái của Angs khẳng định sẽ rất nhiều. Muốn ngừng chiến ư, thực ra Tô Vũ cũng muốn. Bởi vì chiến tiếp, thật sự để đám lão ngoan đồng ra thì hắn cũng không dám, đây là sự tồn tại có thể giết chết cả nhân vương, hắn cũng không muốn thể nghiệm chút nào. Vì vậy, hiện tại hắn không thể kinh sợ. Một khi bản thân đáp ứng ngừng chiến, phiền toái tiếp theo sẽ rất lớn. Tô Vũ lạnh lùng nhìn quanh chư thiên, cười lạnh liên tục, đến đùa chơi sẽ thích hơn, lão tử cũng muốn nhìn thử xem sinh linh và tử linh rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Tô Vũ, dù ngươi có thể triệu hoán vị kia thì cũng cần trả một cái giá thật lớn nhỉ. Giọng thiên cổ u lãnh truyền đến. Cái giá lớn. Tô Vũ nở nụ cười, ngươi muốn nhìn thử hả? Ta không sợ nói thật cho ngươi biết, giá phải trả. Chính là vị đại nhân này đã hơi mất đi ký ức, thích giết chóc tràn lan, ta sợ ta triệu hoán ngài ấy ra thì ta là kẻ chết đầu tiên. Thế nhưng, các ngươi đang buộc ta, vì vậy chết thì cùng chết thôi. Nhân vương. Các ngươi cho rằng ngài ấy là nhân vương. Không không không, ta nói ngài ấy mạnh hơn nhân vương, ngươi tin không? Thiên cổ, hay là chúng ta cứ cùng nhau điên cuồng một lần, thế nào? Thiên cổ không nói gì. Mà ý chí lực của Tô Vũ lại lần nữa bao trùm cổng bạch ngọc, hắn lại kêu một tiếng kinh thiên động địa, Thái Sơn. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, rung động dữ dội, giống như thật sự vang dội ra khắp chư thiên vạn giới. Lão Chu nhất định là vô cùng phẫn nộ. Bây giờ Tô Vũ không nghe thấy tiếng rống giận dữ của lão, thế nhưng hắn biết rõ, lúc này lão Chu nhất định đang rất tức giận, rất phẫn nộ. Oanh oanh oanh. Cả tinh thần hải đang rung động, giờ khắc này, ở giữa thiên địa đột nhiên có lôi kiếp hiện lên. Đến bây giờ, đám thiên cổ đều đổi sắc mặt. Âm ung ung. Chấn động vẫn còn tiếp tục, mà lôi kiếp đột nhiên bổ tới hướng cổng bạch ngọc. Sợ tới mức Tô Vũ vội vàng tránh đi. Mà lôi kiếp vẫn không quản hắn, lôi kiếp cường đại có chút quá mức, còn chưa đánh xuống mà một mảnh hư không này đã biến thành hư vô. Cút. Ngay một khắc này, một tiếng hét phẫn nộ như lôi đình triệt để vang lên trong tai tất cả mọi người. Đùng. Phốc. Tô Vũ thổ huyết. Không chỉ hắn, giờ khắc này, lão quy ho ra máu, giám thiên hầu ho ra máu. Thực lực càng mạnh thì nghe được thanh âm này càng lớn. Tất cả cường giả hợp đạo dồn dập phun máu. Mà cường giả vô địch đa phần cũng đều phun máu tươi, dưới vô địch thì cơ hồ không có phản ứng gì, cũng không nghe được thanh âm gì hết. Kèm theo tiếng cút ấy, lôi kiếp đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình đánh nát bấy. Trời xanh vỡ ra. Từng đạo quy tắc chi lực như là lưới lớn, lôi kiếp màu máu lại lần nữa hiện lên, đánh về hướng cổng bạch ngọc. Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Tình huống gì đây? Ta kêu lão Chu chấn nhiếp một cái mà thôi. Mà giờ khắc này, thanh âm mệnh hoàng lay động mà đến, mang theo tiếng thở dài, Tô Vũ, hà tất phải đồng quy vu tận. Còn chưa tới tình trạng ấy, giờ ngươi triệu hồi ra một sự tồn tại không chịu khống chế thì toàn bộ chư thiên đều có thể bị tiêu diệt. Xa xa, lão quy cũng lộ vẻ mặt rung động, thanh âm chấn động vang lên bên tai Tô Vũ. Tô Vũ, đừng triệu hoán nữa, ngươi muốn cùng mọi người đồng quy vu tận thật sao? Vị kia đã vượt qua giới hạn, hắn xuất hiện thì quy tắc sẽ bao trùm chư thiên. Ngươi thật là... Tô Vũ hơi sững sờ, có ý gì? Thật phức tạp. Mà bên chỗ tiên giới, sắc mặt thiên cổ biến đổi bất định, không ngờ Tô Vũ thật sự có thể triệu hoán sự tồn tại khủng bố như vậy xuất hiện ở chư thiên chiến trường. Lão nói, Tô Vũ, nếu thật sự muốn đồng quy vu tận thì ta đã sống lâu hơn ngươi, ngươi cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Hiện tại chư thiên chiến trường vô pháp dung nạp sự tồn tại như vậy xuất hiện. Nếu ngươi muốn chém giết thì ngươi cứ chờ thêm chút là được, thời hạn nghìn năm buông xuống, vì sau lưng ngươi kia cũng chưa chắc là vô địch thực sự. Tô Vũ càng thêm mờ mịt. Thế nhưng, hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài, hắn là người thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ một ít gì đó. Thời hạn nghìn năm. Vô pháp dung nạp, hiện tại không thể dung nạp. Chư thiên chiến trường mỗi một lần mở ra phong bế đều giống như tồn tại quy tắc, hạn chế gì đó. Trong lời thiên cổ nói có ý là, bây giờ chư thiên chiến trường còn không thể thừa nhận sự tồn tại như lão Chu xuất hiện, một khi xuất hiện, quy tắc đại kiếp nạn sẽ ập đến. Mà trước đó Tô Vũ gào to khiến thiên cổ dẫn xuất những lão ngoan đồng kia, thế nhưng lão vẫn không dám, nói như vậy. Có thể lão cũng sẽ có trừng phạt tương tự. Không hiểu được thì phải giả hiểu. Tô Vũ cười lạnh đáp, có phải là vô địch thật hay không thì ngươi thử một chút là biết. Cái gì mà ngươi không thua thiệt hơn ta, lão tử chẳng lỗ tẹo nào, lão tử đã giết hơn 10 vị vĩnh hằng, tuyệt đối không thua thiệt. Sau đó lại kéo các ngươi chôn cùng, thoải mái biết bao. A thiên cổ ngươi, nếu như không sợ chết thì ta đây lại triệu hoán vị kia ra chơi nhé, ngươi có muốn thử không? Lời triệu hoán lần thứ ba vừa ra, ta khống chế không được, các ngươi cũng khống chế không được. Vậy thì nhìn xem, sự tồn tại mà ngay cả võ vương thượng cổ không thể trấn áp này có thể giết sạch toàn bộ các ngươi hay không? Nghe hắn nói thế, có người chấn động, võ vương. Tô Vũ cười ha hả nói, thượng cổ không ghi chép lại sao? Có lẽ đây là chuyện trước cả khi nhân hoàng chế tạo Tinh Vũ phủ đệ. Vị này chính là cường giả nhân tộc tuyệt thế thời kỳ đó. Ngài ấy cùng võ vương tranh phong, cuối cùng võ vương miễn cưỡng trấn áp ngài ấy. Chẳng qua hiện nay võ vương đã mất mà vị này vẫn còn, ta muốn xem thử hôm nay kẻ mà chư thiên các ngươi xưng là hoàng có thể trấn áp ngài ấy được không? Một đám hợp đạo lại lần nữa chấn động. Bị hù dọa rồi. Không phải là bọn hắn ngốc mà thật sự là bị hù dọa rồi, bởi vì một màn vừa rồi mới phát sinh trước mắt họ, tôn tồn tại kia hẳn là cường hãn hơn bọn họ nhiều, mà ở trong Tinh Vũ phủ đệ, Tô Vũ lại đã từng triệu hoán ra. Cũng chỉ có Tô Vũ từng có tiếp xúc với đối phương. Tô Vũ sẽ không tự dưng bịa ra một vị võ vương, có lẽ thực sự có chuyện như vậy tồn tại. Có người nhìn về phía Giám Thiên Hầu và Lão Quy, bọn họ coi như là hai kẻ già nhất hội rồi, họ có biết rõ tình huống không? Giám Thiên Hầu nhíu mày, hồi tưởng đến hết thảy, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hơi động, sắc mặt biến hóa, y lại nhìn Tô Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Mà Lão Quy cũng rơi vào trầm tư. Có chút ký ức đã mơ hồ. Bị võ vương trấn áp. Bị võ vương trấn áp. Ông rơi vào hồi ức xa xăm, mà bên kia, Thiên Diệt đang tuân theo lời Tô Vũ, điên cuồng đánh ba tôn tiên vương, hiện tại toàn bộ chư thiên im ắng, chỉ có mỗi hắn là đang đánh, hắn không khỏi quát, Tô Vũ, tiếp tục gọi đi a, hôm nay liền đánh vỡ hết thảy. Phá cái quy tắc này, tiêu diệt vạn giới. Ha ha ha, lão tử mở tử linh giới thả tử linh ra là một vố lớn, vạn giới đều diệt. Để những lão gia hỏa kia đi ra cũng chỉ là góp thêm xác. Ta muốn bỏ phong ấn, Tô Vũ, đánh chết ba tên này là đủ rồi chứ. Ta muốn bỏ phong ấn, Tô Vũ, đánh chết ba tên này là đủ rồi chứ. Thiên Diệt điên cuồng cười to, hắn thật sự muốn đánh chết ba tên này thế nhưng sức lực bị phong bế nên không đủ. Tô Vũ muốn diệt thế thì ta đây liền bỏ phong ấn là tốt rồi, chuyện sớm hay muộn mà thôi, ta cũng nên giải phong rồi nhỉ. Thiên Diệt lại bắt đầu hiện lên hình dáng tượng đá, cười ha ha, tượng đá bắt đầu muốn tan vỡ, hắn cười to nói, Tô Vũ, nhanh lên một chút, lão tử đoán được ngươi nói tới ai rồi. Còn có thể là ai chứ? Võ Vương nha, nhân hoàng trước khai thiên, người đã mở ra trận chiến mạnh nhất năm ấy, nghe nói là ngài ấy giết Võ Hoàng. Võ Vô Đệ Nhị, giết chết Võ Hoàng thì ngài mới củng cố danh tiếng Võ Vương, ha ha ha, nhất định là Võ Hoàng không chết. Giờ khắc này, lão Quy biến sắc, Giám Thiên Hầu thì rung động, chỗ xa xa, Đà Bảo cũng chấn động nói, không thể nào. Không phải chết rồi sao? Ha ha ha, có chuyện gì mà không có khả năng, nhất định là vậy, Tô Vũ nói đó là nhân tộc, lại còn bị Võ Vương trấn áp, quỷ mới biết rốt cuộc ngài ấy chết hay chưa. Ha ha ha, tiếp tục tồn tại mới tốt, điên rồi mới tốt, Tô Vũ, mau gọi đi. Ta muốn giải phong rồi, ta đánh chết ba tên này, dẫn thêm mấy lão ngoan đồng đi ra, phá diệt toàn bộ chư thiên vạn giới đi. Thiên Diệt giống như thật sự rất có hứng thú diệt thế. Dù phải chết thì hắn cũng không quan tâm. Hóa đá trên người hắn bắt đầu chậm rãi giải trừ. Đầu Tô Vũ suýt nổ tung. Đừng mà. Ta nói giỡn thôi, diệt ca của ta, ngươi đừng đùa mà, ngươi muốn đùa chết ta sao, ta không muốn đồng quy vu tận đâu. Ta chỉ là vì chấn nhiếp thiên cổ nên mới tỏ ra liều mạng thế thôi. Để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà giờ khắc này, lão Quy cũng phẫn nộ quát, Thiên Diệt, dừng tay. Khốn nạn. Lão sắp tức điên rồi, Tô Vũ muốn đồng quy vu tận sao? Khẳng định là không muốn. Lão cũng không muốn, đại khái tất cả mọi người đều không muốn, duy nịch mỗi Thiên Diệt điên khùng là định làm như vậy. Ngươi thực sự quá điên cuồng. Mà giờ khắc này, thiên cổ cũng chấn động không thôi, một lát sau, lão truyền âm nói, Tô Vũ, ngươi muốn thế nào? Lão sợ Tô Vũ chịu không được Thiên Diệt khích tướng, thật sự gọi vị kia ra. Nếu vậy thì hôm nay, vạn giới cứ chờ máu chảy thành sông đi. Hiện tại, còn chưa tới thời điểm. Một khi xuất hiện cường giả như vậy, vạn giới vô pháp ngăn cản, rất dễ dàng xuất hiện thảm trạng diệt tộc. Tô Vũ cười ha ha, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, hắn cười lạnh đáp, không thế nào cả. Ta cũng không muốn chết, nhưng các ngươi bức ta, vậy thì cùng chết thôi. Thứ ta muốn rất đơn giản, ta không phải là loại người không nói đạo lý. Thần, ma, tiên, long, minh, thiên nguyên và cả liệp thiên cát, trước có vô địch 16 tiểu tộc công kích ta, diệt 16 tộc này thì chuyện hôm nay xóa bỏ. Các ngươi có nhiều hợp đạo như thế cũng không đến mức làm không được thì các ngươi phế vật như thế cũng không xứng tiếp tục đấu cùng ta nữa. Giết chết 16 tộc. Lời này vừa nói ra, hợp đạo các tộc đều hơi biến sắc. Mà giờ khắc này, ở biên giới chiến trường, vẻ mặt một cường giả đã nát tam thế thân kịch biến. Ở chốn xa xôi hơn, một vô địch đã trốn về bản giới cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Giết chết 16 tộc mới có thể chấm dứt trận chiến này. Tô Vũ vẫn lạnh lùng nói tiếp, thế nào? Sợ giết bọn chúng sẽ khiến tiểu tộc bạo động. Không đến mức ấy đâu. Đám phế vật này kỳ thật không có tác dụng quá lớn, người thấy rồi đấy, 16 tôn vô địch ở bên cạnh ta cũng không dám đụng đến ta chút nào. Hiện tại, chúng đã chết 14 vị, chỉ còn lại 2 người, diệt tộc rất đơn giản. Các tộc chẳng lẽ còn sợ bị trả thù à, hay các ngươi cảm thấy tiểu tộc là một đám ngu ngốc, lần sau sẽ còn dám động thủ với ta? Dù sao đều đã ôm tâm tư khác. Ta cũng tác thành cho bọn chúng, diệt sạch bọn chúng. Tô Vũ này không phải là người dễ giết như vậy đấy, có mọc đầu tường, đều đi chết được rồi. Thiên cổ không nói gì. Giết chết 16 tộc sẽ chấm dứt trận chiến này. 14 tôn vô địch chết trận, chỉ còn lại 2 người mà thôi. Mà giờ khắc này, cường giả đã nát tam thân kia thê lương quát, không, các ngươi không thể làm như thế. Thiên cổ đại nhân, tiên tộc không thể làm như thế, chúng ta nghe theo mệnh lệnh của các ngươi mà tham chiến rồi, ta vì trận chiến này mới vỡ tam thân, những người khác đều chết rồi, các ngươi không thể qua sông đoạn cầu. Nếu các ngươi giết chết 16 tộc, chư thiên vạn tộc sẽ nhìn các ngươi bằng ánh mắt gì? Không thể. Không thể để cho tiên tộc suy nghĩ tiếp về lợi và hại, một khi họ thực sự đáp ứng thì tai họa sẽ ngập đầu. Tô Vũ chậm rãi nói, ta không bức các ngươi, ta rất dễ nói chuyện, như vậy đi, nhân tộc xuất động 14 tôn vô địch đồ sát tất cả Sơn Hải Nhật Nguyệt của 14 tộc, hai tộc còn lại, hoặc là Đại Tần Vương đi diệt, hoặc là bản thân tự bạo, ta sẽ coi như xong, không diệt sạch chủng tộc nữa. Cường giả bị đánh bể tam thân đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, cầu khẩn, Tô Vũ, không, chúng ta chỉ là tiểu tộc, chúng ta không muốn tham chiến, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Giết gà dọa khỉ đi. Tô Vũ trầm giọng, không giết các ngươi, sẽ có kẻ dám tới giết ta. Bản thân tự cân nhắc đi. Nhân tộc có vô địch nào nguyện ý thay Tô Vũ ta làm đao phủ một hồi không? Ta nghĩ. Nhân tộc hạ sát thủ thì các tộc sẽ không ngăn trở nhỉ. Giết một bầy kiến hôi mà thôi, coi như chấm dứt trận chiến này, mọi người ai về nhà nấy. Giờ khắc này, ở bên phía nhân tộc, Đại Chu Vương nhìn quanh một vòng rồi thản nhiên nói, không cần 14 tôn vĩnh hằng, Đại Nguyên Vương, Cấm Thiên Vương, Hạ Long Võ, Chu Thiên Phương. Các ngươi đi giết tất cả Sơn Hải Nhật Nguyệt của 14 tộc này đi. Thuận tiện mang một chút bảo vật trở về. Tứ đại vô địch nghe được mệnh lệnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nhiều lời mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, ở một tiểu giới, tiếng ầm vang nổ mạnh, Đại Nguyên Vương sát nhập. Nháy mắt, tiếng rống thảm thiết vang vọng thế giới kia. Vầng trăng tại thế giới ấy không ngừng rơi xuống. Không, Tiên Hoàng Đại Nhân, Thần Hoàng Đại Nhân. Van cầu các ngài, chúng ta là chủng tộc phụ thuộc của các ngài. Vô địch bị diệt tam thân kia vẫn không ngừng cầu khẩn. Nhưng mà giờ khắc này, không một ai lên tiếng. Thiên cổ biết rõ tiếp tục như vậy, các tiểu tộc đại khái sẽ không còn dám chinh chiến vì họ nữa. Nhưng kẻ động thủ là nhân tộc, tiểu tộc cũng không dám chinh chiến vì nhân tộc, chỉ có thể nói lúc này đây là tình thế lưỡng bại câu thương. Nếu thật sự muốn bọn hắn hạ sát thủ, bọn hắn cũng phải cố kỵ chút gì đó, nhưng bây giờ kẻ hạ thủ lại là nhân tộc. Vậy thì cứ tùy họ đi. Mà giờ khắc này, Tô Vũ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ung dung, tươi cười nhìn quanh một vòng, sau đó hắn nhìn về phía gã vô địch kia rồi cười nói, ngươi trở về đi, trở về thế giới của các ngươi, ở bên trong bản giới nhiều ít gì còn có một chút sức phản kháng. Cường giả vô địch nọ nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt có huyết lệ chảy đầy, đây là một chủng tộc có bản thể không khác Essen cho lắm, hiện tại trong cổ họng gã không ngừng phát ra tiếng thở dốc, rất lâu sau, trong giọng nói mang theo bi ai cùng bất đắc dĩ, mở miệng nói, nếu ta tự bạo, có thể giữ lời không diệt tộc của ta được không? Tô Vũ thản nhiên đáp, tất nhiên. Ta. Nếu ta nguyện ý thuần phục. Không cần. Tô Vũ thản nhiên ngắt lời, ta không cần có mọc đầu tường, ngày hôm nay đứng về bên này, ngày mai lại xuôi theo bên khác khiến ta còn phải đề phòng, mệt mỏi lắm. Tô Vũ. Ta sai rồi. Đáng ra ta không nên đối địch với ngươi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng tam giới. Gã vô địch kia bị Tô Vũ dồn đến mức phải tự bạo. Huyết vân hội tụ. Vạn tộc im ắng. Mà vị vô địch đào tẩu trước đó cũng hiện lên hư ảnh cực lớn, lơ lửng bên trên tiểu giới, đột nhiên gã cười thê thảm, thật ác độc, quá ác độc. Nhân thần tiên ma. Quả nhiên, vạn giới, vạn tộc, cũng chỉ bao gồm các ngươi, chúng ta. Chẳng là cái thá gì. Một tiếng cười thảm, gã nhìn về hướng Tô Vũ, thanh âm hùng vĩ nói, ta có thể đem một chút bảo vật, một chút đạo hạnh tặng cho hậu bối của ta không? Tô Vũ bình tĩnh nói, tùy ý, ta chỉ muốn nhìn ngươi chết, những thứ khác thì cứ tùy ý, trả thù ta cũng được. ta ở nơi này, các ngươi cứ tùy thời đến báo thù. Không dám. Hư ảnh to lớn kia cất tiếng cười lạnh lão, sau một khắc, khí tức trượt xuống, có thể là đang truyền công. Không bao lâu sau, một tiếng nổ vang lên từ trong tiểu giới. Huyết vân hội tụ. Tiểu giới chấn động. Vị vô địch cuối cùng tại thời khắc này vẫn lựa chọn tự bạo vì chủng tộc. Hiện tại, khắp chư thiên vạn tộc, ngoại trừ mấy đại cường tộc thì các tộc có vô địch như ngũ hành tộc đều mang theo chút bi ai, bi ai hệt như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ở thời khắc sống còn, tiểu tộc chỉ còn lại thê lương. Đại tộc có thể chịu nổi tổn thất, tiểu tộc thì không thể. Vô địch chết đi, về sau, họ sẽ chỉ còn là thịt cá mặt người chém giết. Tô Vũ lộ ra nụ cười, cười nói, mọi người đánh xong rồi ai về nhà nấy đi. Thiên Diệt đại nhân, đừng giải phong nữa, ba lão gia hỏa mà thôi, còn không đáng để ngài bỏ ra cái giá gì. Trong hư không, Thiên Diệt bày ra vẻ mặt không thú vị, không có ý nghĩa. Tiểu tử ngươi thật nhát gan, nên là một vố lớn mới đúng. Tô Vũ cười nói, không vội, chư thiên hỗn loạn mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngày hôm nay không phải là đã thiếu đi 16 chủng tộc trong Bách Cường rồi sao? Ta nghĩ, rất nhanh sẽ ít đi vô số nữa. Tô Vũ cười ha ha, bây giờ, hắn hệt như là đệ nhất ma đầu vạn giới. Chỉ đôi câu vài lời mà 16 tộc đã bị diệt. Dù còn có người còn sống, thế nhưng không có vô địch trấn giữ thì họ chỉ như một chiếc thuyền đơn độc, sóng hoa hơi đến liền có thể lật úp. Tô Vũ phất ống tay áo, cười ha ha đạp không trở về cổ thành, hắn lơ lửng phía trên tòa thành cổ, chắp tay ôm quyền, cất cao giọng nói, ngày hôm nay đã tạ chư vị tiền bối trợ trận. Tô Vũ không chết, tất có hậu báo. Mấy vị cường giả cười ha ha, cũng biến mất tức thì. Thực thiết thú hoàng, lão quy, bao gồm cả hai phệ thần cổ thú đều biến mất trong nháy mắt, không tiếp tục đánh nữa. Ác chủ bài của Tô Vũ quá cứng rắn. Chưa thể thăm dò rõ ràng, chưa đến thời hạn nghìn năm thì vạn tộc đại khái sẽ không còn dám tùy tiện khai chiến nữa rồi. Một người trấn vạn tộc. Tuy rằng có rất nhiều nhân tố ở bên trong, nhưng mà cuối cùng Tô Vũ bức cho 16 tộc bị diệt, bức hai vị vô địch tự bạo, vẫn khiến cho cường giả chư thiên vạn tộc sợ hãi vô cùng. Ngoại trừ mấy đại cường tộc, giờ khắc này, những vô địch của các tiểu tộc khác không có một ai là không mang vẻ u sầu vạn phần. Tiểu tộc, dù là chủng tộc đứng trên Bách Cường thì ở trong mắt đại tộc cũng chỉ là quân cờ tùy ý vứt bỏ mà thôi. Mà cùng lúc đó, trên không cổ thành, tay Tô Vũ đang run run. Hắn có chút run rẩy. Làm ta sợ muốn chết. Nếu mà tiếp tục đánh nữa thì hắn đâu có ác chủ bài gì, nếu họ lại phái tới một vị hợp đạo đuổi giết hắn đến Tử Linh giới vực. Người nào chống đỡ được a? Về phần lão Chu, Tô Vũ cảm thấy tỷ lệ lớn là lão sẽ không ra được. Lão mà ra ngoài đơn giản như vậy thì Tinh Vũ phủ đệ đã sớm bị phế đi. Làm ta sợ muốn chết. Tô Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn vẫn bảo trì tư thái bình tĩnh ung dung, một bộ chúng sinh đều nằm trong khống chế của ta. Ui, tạm hết cảnh đại chiến nha, cười mỉm, cơ mà mấy chương sau vẫn còn gây cấn nhắm, hẹn cả nhà vào ngày tiếp theo nhó, ba ngủ ngon. Tay run thì run, nhưng khí thế tuyệt đối không thể đánh mất. Ta có lực lượng rất mạnh, lực lượng lớn đến mức không sợ cả hợp đạo. Cho nên ta không thể bày ra vẻ sợ hãi được. Lúc bấy giờ, đám tượng đá cũng lần lượt trở về, đánh xong một trận khiến tâm tình ai nấy đều rất vui vẻ, tuy rằng không giết người thế nhưng tam thân bị họ đánh bạo không chỉ một hai kẻ. Thực ra trước đó tượng đá vẫn còn có chút cố kỵ. Không phải là không thể giết, mà là không cần thiết, giết người dễ dàng gây ra phiền toái lớn, đánh bại tam thân là đủ rồi. Cũng chính vì vậy nên cả 35 tượng đá cùng xuất động nhưng lại không có ai chết dưới tay bọn họ. Bất quá đối với các tộc mà nói thì đều muốn khóc thét, lần này tối thiểu nhiều thêm 20. 30 vị chỉ còn duy nhất một thế thân. Tinh Hồng trở về. Y vừa tới thì Thiên Diệt đã phá không lao đến, nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn sang cổng Bạch Ngọc, cười ha hả nói, ở trong đó thật sự có lão quái vật sao? Tô Vũ không đáp thẳng, không phải Thiên Diệt đại nhân đã đoán được rồi à, ta chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Thiên Diệt đắc ý, Võ Hoàng đã là chuyện cực kỳ lâu về trước, chỉ còn có chút tin đồn lưu lại. Ngay cả trấn thủ bọn ta cũng không quá rõ ràng tình huống, tùy tiện nói mà thôi, cũng không thể nói ngay cả ta cũng không đoán được đúng không? Ta thấy các lão đại đều đoán được rồi, cho nên ta phải dành nói ra trước chứ. Tô Vũ im lặng, tượng đá cũng thích tỏ. Vẻ. Biết. Tốt trước mặt người ngoài như vậy sao? Thiên Diệt tới, không bao lâu sau Vân Tiêu cũng tới đây, còn chưa ngồi xuống mà nàng đã bày ra vẻ mặt suối quẩy, tiện nhân hàm hương, thực lực vẫn còn khá lắm. Tô Vũ không khỏi phì cười, âm thầm cảm thán may mà là người của mình, bằng không thì nàng hẳn sẽ là nhân vật phản diện. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hình như chúng ta đều là nhân vật phản diện hết nhỉ. Nhìn xem, hết mắng người rồi lại bức người đến chết rồi kia kìa. Bức tử vô địch thủ hộ chủng tộc, mắng hàm hương, cướp bảo vật của đa bảo, cấu kết với tử linh, phóng thích cường giả bị võ vương trấn áp, đối kháng lại quy tắc. Từ góc độ nào suy xét thì chúng ta đều có hành vi của nhân vật phản diện. Tô Vũ sờ sờ cằm, sau nửa ngày mới hơi tỉnh táo lại, xem ra ta mới là đại ma đầu, chuyên kích động một đội quân làm phản. Còn đám vạn tộc kia lại là danh môn chính phái. Suy nghĩ tiếp thì bọn chúng cũng là vì phản kháng chính sách tàn bạo của nhân tộc nên mới muốn tiêu diệt nhân tộc. Hay, hóa ra trùng cuối lại chính là nhân tộc luôn to miệng kêu gào mình yếu đuối. Thật đáng sợ. Nghĩ gì thế? Vân Tiêu tò mò hỏi Tô Vũ, nàng cảm giác ánh mắt Tô Vũ nhìn mình có vẻ không thích hợp. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, cười đáp, không có gì, nương nương quả nhiên khí phách. Ngài yên tâm, ta có thể giết chết Trí Vương thì sớm muộn gì cũng giết chết Ả Hàm Hương tiện nhân kia. Vân Tiêu vui vẻ ra mặt. Vậy mới đúng. Tô Vũ thở hắt ra một hơi, khẽ nói, lần này đã tạ chư vị trấn thủ đại nhân xuất thủ tương trợ, Tô Vũ vô cùng cảm kích, cũng không có gì nhiều để báo đáp chư vị. Trong vòng 3 tháng kế tiếp, mỗi vị trấn thủ có thể ra ngoài chơi 3 ngày 3 đêm. Tử khí thông đạo thì các ngài không cần để ý, ta có thể chống đỡ, có điều mỗi lần đừng đi quá nhiều vị là được. Ha ha ha, tốt, Tô Vũ, chúng ta chỉ chờ cái này. 3 ngày hơi ngắn một chút, thôi được rồi, miễn cưỡng cũng được. Khá lắm. Cũng không tệ, 3 ngày đi đâu chơi đây? Thần ma tiên các giới không đáng đi, hay là đi tiểu giới vui đùa một chút, bằng không thì tới nhân cảnh tham quan xem. Ban nãy chiến đấu dữ dội là thế, nhưng thoáng cái bây giờ một đám trấn thủ lại hệt như biến thành đám củ cải. Củ cải A hào hứng bán tán xem sắp tới nên đi đâu chơi, củ cải B thì to mồm gào lên muốn ai đi với ai, củ cải C thì chỉ quan tâm xem ta có thể đi những ngày nào. 3 ngày không tính là quá dài, nhưng mà đối với những kẻ đã bị giam cầm hơn 10 vạn năm nay thì có thể có 3 ngày để đi hóng gió đã là chuyện rất tốt rồi. Về phần vừa nãy đã chết nhiều người như vậy, bọn họ đương nhiên không thèm để ý, chết thì chết thôi. Nhiều năm trôi qua, các vị trấn thủ đã trải qua 9 lần triều tịch chi biến, chứng kiến cảnh tượng tử vong vô số, trước mỗi một lần triều tịch chi biến chấm dứt, có lần nào mà không phải là đại chiến không ngừng, vô địch vẫn lạc như mưa, chờ đợi lần triều tịch chi biến kế tiếp lại mở ra. Thế nên lần này tuy chết cũng nhiều, nhưng thật sự chẳng là gì trong mắt bọn họ. Cả đám tượng đá vui vẻ trò chuyện, xa xa, vô địch các tộc đã lần lượt giải tán, ai về tộc nấy. Lúc này, Đại Tần Vương mang theo mấy vị vô địch bay về hướng Tinh Hồng Cổ Thành. Bọn họ không vào trong mà chỉ đứng lơ lửng trên không trung bên ngoài cổ thành, Đại Tần Vương cất cao giọng hỏi, người có muốn về nhân cảnh không? Tô Vũ cười đáp, sớm thôi, cha ta còn ở đó mà. Người muốn về lúc nào cũng được. Đại Tần Vương lại nói, Tô Vũ đứng đầu thánh thành tới nhân cảnh, nhân tộc sẽ lấy lễ để tiếp đón, chút việc vặt ngày xưa có thể buông bỏ thì cứ buông bỏ, không bỏ xuống được thì cứ để đấy trong lòng. Một ngày nào đó, nếu như ngươi có thể uy áp vạn giới, hết thảy nhân tộc tự nhiên đều sẽ nghe theo ý ngươi. Tô Vũ nở nụ cười, chắp tay khẽ cúi người, Tần Vương bệ hạ khách khí. Đại Tần Vương cũng không nhiều lời, đạp không rời đi, bất quá thanh âm của ông vẫn vang lên bên tai Tô Vũ, lần này ngươi đã cứu chúng ta, đây là tình cảm cá nhân, không liên quan tới chủng tộc. Bất kể có việc gì cần thì tùy thời tìm ta, ta cảm thấy ta còn có thể chiến thêm mấy trận nữa. Đa tạ. Tô Vũ ôm quyền, dõi mắt nhìn bọn họ rời đi. Trận chiến mới rồi quả thực Đại Tần Vương đã góp không ít sức, mặt khác mấu chốt vẫn là Đại Chu Vương. Y mang theo cường giả nhân tộc công kích Long Giới đã gây ra tác dụng uy hiếp cực lớn, bức bách mấy vị hợp đạo chuẩn bị xuất thủ cuối cùng đều phải từ bỏ. Tử Linh Giới vực cũng là chuyện về sau. Nếu không có Đại Chu Vương, trận chiến khó có thể kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Từng vị cường giả rời đi, đến từ đâu thì về nơi đó, xa xa, Đại Điện Liệp Thiên Các cũng nhiều thêm một bóng người. Bất quá so với trước kia thì đã tiêu điều hơn nhiều. Bộ trưởng Địa Bộ và Huyền Bộ đều bỏ mạng, Lâu Chủ Bắc Lâu vẫn lạc, Chấp Pháp Đại Trưởng Lão cũng đã ngã xuống. Ngược lại thì các chủ Tây Cát và Lâu Chủ Nam Lâu chém giết cả buổi vẫn không phân ra thắng bại, đến lúc này cả hai vẫn coi như bảo toàn tính mạng. Giám Thiên Hầu đứng ở trước cửa Liệp Thiên Các, một lát sau, Lâu Chủ Nam Lâu mang theo thương thế trở về, tinh thần cực kỳ sa sút. Đông Tây hai Các, Nam Bắc hai Lâu, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn bộ, Chấp Pháp Điện. Nhiều vô địch như vậy mà đến nay chỉ có hắn và các chủ là còn sống. Xa xa, các chủ Tây Các lặng lặng đứng nhìn Giám Thiên Hầu. Giám Thiên Hầu cũng nhìn về phía y. Ánh mắt có chút phức tạp, có chút thổn thức, khẽ nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ai cũng có lập trường riêng, đã là triều tịch lần thứ 10 rồi. Thắng bại có lẽ nằm ở lần triều tịch này, cũng tốt, mỗi người tự có lựa chọn cho riêng mình. Các chủ Tây các trầm giọng nói, hầu gia rất được văn vương coi trọng, vốn nên là nhất mạch của nhân tộc mới phải, hiện giờ lại chỉ vì một bản Liệp Thiên bản tàn phá mà quay lưng với nhân tộc, có đáng giá không? Đáng giá không ư? Giám Thiên Hầu khẽ cười, có một số việc ai mà biết được. Y không muốn bàn luận về chuyện này thêm nữa. Y quay đầu nhìn về phía Tô Vũ bên kia, mà cùng lúc đó Tô Vũ cũng đang nhìn y, ánh mắt Giám Thiên Hầu thâm sâu quan sát Tô Vũ một hồi, cuối cùng y khống chế đại điện Liệp Thiên Các rời đi, thanh âm xa xa truyền đến, Văn Vương không hề trương dương như ngươi. Văn Vương không hề trương dương như ngươi. Chỉ bỏ lại mấy chữ, đối phương đã rời đi luôn. Tô Vũ nhìn Liệp Thiên Đại Điện biến mất, không nhiều lời mà là yên lặng ngẫm nghĩ hàm nghĩa câu nói này. Văn Vương không trương dương như ta. Tô Vũ suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng bèn gật đầu thừa nhận, đồng thời ngứa miệng bổ sung thêm, vì vậy Văn Vương mới thất bại, không thể giết cho các ngươi sợ, bằng không dù ngài ấy chết rồi thì ngươi cũng sẽ không dám phản bội. Tô Vũ mỉm cười, nói với theo, Giám Thiên Hầu, ta nghĩ nếu ta là Văn Vương thì sẽ càng trương dương hơn nữa, giết cho cả chư thiên đều khiếp sợ, có vậy thì trăm vạn năm sau ngươi cũng không dám phản bội. Ngẫm lại thì ngươi nói không sai, Văn Vương quả là kém ta một chút. Thân thể Giám Thiên Hầu đã rời đi lung lay tới độ nhìn bằng mắt thường cũng có thể trông thấy, thiếu chút nữa y đã không thể chịu nổi mà té ngã xuống rồi. Ta cạn lời với ngươi. Ta không hề có ý nói Văn Vương thua kém ngươi gì hết. Ta nói Văn Vương không trương dương, tức là bảo ngài ấy không hung hăng phách lối như ngươi, ngươi lý giải kiểu gì hay thế. Lão Quy vừa chạy tới cũng nhịn không được tằng hắn một cái. Năng lực phân tích tầm cỡ này ngươi không biết xấu hổ thật sao? Ngươi càng rỡ đến mức cả Văn Vương mà cũng dám so sánh. Thật sự không sợ Văn Vương còn sống à Tô Vũ? Đại nhân. Tô Vũ hơi hơi không người, Lão Quy thật sự rất mạnh, cũng rất có năng lực, lúc trước cũng nhờ Lão Quy giữ chân hai vị hợp đạo, bằng không cuộc chiến sẽ không dễ dàng chấm dứt. Lão Quy nhìn những người khác, chứng kiến đám thiên diệt tập hợp một chỗ không chịu rời đi bèn biết rõ tâm tư của bọn họ. Rõ là muốn thừa cơ đi chơi thêm nữa, không muốn trở về. Ngươi thôi được rồi, có rảnh thì đến Hồng Mông Thành một chuyến. Vốn dĩ lão còn muốn nói vài lời, kết quả đám thiên diệt rất không thức thời, cả đám tụ tập nơi này không đi, lão cũng lười nói nhiều. Dứt lời, Lão Quy chợt nhìn về phía Thiên Diệt, lớn tiếng quát, Thiên Diệt, không được càng quấy nữa. Thiên Diệt gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng thành thật nhìn lão. Lão Quy khẽ nhíu mày, lại dặn dò, lần sau không nên động một tí lại đòi giải phong thạch hóa. Thiên Diệt tiếp tục gật đầu, bộ dáng nom hết sức ngoan ngoãn. Lão Quy hơi ngạc nhiên, nghe lời như vậy ư, Tinh Hồng đứng bên cạnh phá ra cười, không có ý tốt, trực tiếp tố cáo, lão đại, giờ mà ngươi mắng một tiếng, nói Thiên Diệt là một tên khốn kiếp thì hắn cũng sẽ gật đầu thôi. Lão Quy sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhịn không được mắng, tên khốn này phong bế thính lực rồi. Thiên Diệt tiếp tục gật đầu. Hắn thấy Lão Quy bắt đầu muốn mở miệng giáo huấn, toàn mấy câu cũ rích nên chẳng muốn nghe, cứ gật đầu cho qua chuyện, miễn cho nghe được thì tâm lại phiền, như bây giờ thật sự quá tốt, ngài nói một câu, ta gật đầu một cái, ngài vui mà ta cũng vui, tất cả chúng ta đều vui vẻ. Lão Quy tức đến phì cười. Thiên Diệt thấy lão nở nụ cười bèn vội vàng gật đầu lia lịa, lão đại cười tức là không giận nữa. Thế thì tốt rồi. Bên cạnh, Tinh Hồng cười ha hả thọt vào hông Thiên Diệt một cái, Thiên Diệt nghiêng đầu nhìn y, Tinh Hồng tinh quái nói, lão đại nói ngươi là đồ ngu ngốc, còn nói ngươi ngu ngốc tới độ thiếu não. Thiên Diệt thấy y chỉ vào Lão Quy bèn gật gật đầu, ta nghe lời khuyên. Tinh Hồng cười tít mắt, Thiên Diệt, ngươi thế mà cũng có ngày hôm nay. Thiên Diệt, ngươi là đồ ngu đúng không? Tinh Hồng lại bày ra tư thái khuyên can, tận tình khuyên bảo, Vân Tiêu nhàm chán khẽ ngáp một cái. Bất động thanh sắc đưa một cổ ý chí lực nhỏ xíu chọc vào tai Thiên Diệt. Rất nhanh, trong tai Thiên Diệt truyền đến giọng của Tinh Hồng, Thiên Diệt, ngươi là đồ ngu đúng không? Ngươi xem, chính ngươi đều thừa nhận. Ngoại trừ việc ngu ngốc thì ngươi còn là một kẻ lỗ mãng. Ầm. Thiên Diệt đánh ra một quyền đập bay Tinh Hồng. Vẻ mặt hắn phẫn nộ, ngươi cho là ta không nghe được à Tô Vũ bó tay, các ngươi cũng quá nhàm chán. Một đám cổ lão đùa nhau mà ngây thơ nhạt nhẽo như vậy. Lão Quy cũng không biết làm thế nào, thở dài một tiếng, bị giam nhiều năm như vậy nên cũng sắp phát điên cả rồi. Khó có được cơ hội ra ngoài chơi như ngày hôm nay, những vị trấn thủ ấy bèn giải tỏa hết thiên tính, làm âm ỉ bùng nổ vui sướng, Lão Quy cũng không thấy kỳ quái, biết Thiên Diệt đã có thể nghe được, lão liền nói, còn dám gây ra phiền toái nữa thì xem ta xử lý ngươi thế nào. Lần này Thiên Diệt đã nghe thấy bèn không cam lòng đáp trả, ta gây chuyện khi nào? Ta có thể gây chuyện bằng Tô Vũ được chắc. Chuyện gì mà không phải do Tô Vũ làm chứ? Làm sao lại thành mắng ta? Ta che tay lại thì biến thành lỗi của ta rồi hả? Lão đại không phân tốt xấu gì hết. Quả nhiên, biết ngay nghe được tiếng thì mình sẽ thấy phiền mà. Lão Quy cũng rất bất đắc dĩ, mà thôi, giam gia hỏa này 10 vạn năm cũng không ít gì. Ta về trước. Tử linh giới vực đang rối loạn, ta về chấn chỉnh lại đã. Lão Quy nhanh chóng trở về Hồng Mông cổ thành, lão còn có việc cần xử lý, hiện tại ở phía dưới rất rối loạn. Rất nhiều tử linh quân chủ vì bị khí tức người sống hấp dẫn nên chạy tới từ bốn phương tám hướng. Nếu không xua chúng đi, một khi thật sự chạy tới đánh Tinh Hồng cổ thành hoặc là Hồng Mông cổ thành thì đều là phiền toái rất lớn. Lão phải đuổi đám tử linh quân chủ này khiến chúng ai về nhà nấy. Còn nữa, ban nãy Tô Vũ có nhắc đến Kỳ Sơn Hầu. Việc này thật sự lão không quá rõ ràng, trước đó vừa vặn có việc nên không kịp lo lắng, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, lão cũng không thể xem nhẹ, vẫn phải giải quyết phiền toái này mới được. Lão Quy nhanh chóng trở lại đáy biển. Hồng Mông Cổ Thành hiện lên. Lão Quy trầm ngâm một hồi, rất nhanh, cả bức tượng đá của lão Quy đều biến mất, trong nháy mắt lão đã tiến nhập Tử Linh giới vực. Trong Tử Linh giới vực, bên chỗ lão Quy không còn nhiều tử linh, phần lớn đều bị Hà Đồ mang qua bên chỗ Tinh Nguyệt. Lão Quy nhìn thoáng qua xa xa, bên kia tử khí ngút trời, lão nhìn một hồi thì cũng không quản thêm mà là bay về hướng Tử Linh Thiên Hà, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau lão đã đến đó. Bên trên thiên hà có một vị tử linh đang lơ lửng, trên người tràn lan ra bạch quang nhàn nhạt. Ánh mắt lão Quy lộ ra thần quang quan sát trên dưới vị tử linh nọ một phen, mà vị kia cũng quay sang nhìn chằm chằm lão, giống như đã nhận ra lão Quy bèn hơi không người nói, bái kiến tướng quân. Khách khí, Thủ Văn Hầu cấp bậc cao hơn lão mà. Tử linh nọ vẫn cung kính đáp, không dám, ta đã chết rồi, hôm nay không còn là Thủ Văn Hầu nữa, nhất mạch của ta chỉ có người thủ mộ đương đại mới là Thủ Văn Hầu. Lão Quy nhìn vị này một lúc rồi hỏi, ký ức ngươi khôi phục rồi sao? Khôi phục được 6-7 phần. Vậy là tốt rồi. Lão Quy nói tiếp, trước đó là do ngươi đánh lui Kỳ Sơn Hầu phải không? Miễn cưỡng chặn đường, về sau hắn bị người gọi đi. Hắn vượt qua Tử Linh Thiên Hà chưa? Vượt qua rồi. Được, ta biết rồi. Lão Quy cũng không nhiều lời, lão sải bước lên trên Tử Linh Thiên Hà. Ở bên trong thiên hà đột nhiên có một cặp móng vuốt vươn ra chọc thẳng về phía lão nhưng lại bị lão đạp một cước đạp vỡ. Lão Quy trực tiếp vượt qua Tử Linh Thiên Hà, dù trong đó nguy hiểm vô số nhưng đối với lão chỉ là việc thoải mái nghiền nát. Vượt qua Tử Linh Thiên Hà, bầu trời bên này không lờ mờ như trước. Nơi này xen lẫn một chút bạch quang, mang theo dáng vẻ sáng ngời. Đột nhiên khí tức trên người lão Quy thay đổi, quần áo và trang sức đều biến hóa, hiện ra bộ dáng của một vị đại tướng quân. Lão Quy không còn là dáng vẻ nhu hòa như trước mà là mang theo vẻ uy nghiêm lẫm liệt. Trong nháy mắt lão đã xé rách hư không, khí tức bộc phát, hiện lên ở trước đại điện to lớn sừng sững. Đồng Thiên Vương. Lão Quy quát một tiếng. Khí tức lão Quy không ngừng tăng vọt, trong tay hiện lên một đại ấn, Trấn Linh Tướng Quân Hồng Mông cầu kiến Đồng Thiên Vương. Ở bên trong đại điện to lớn, giữa thiên điện, Kỳ Sơn Hầu khẽ nhíu mày. Mấy thiên điện khác đều có cường giả ngạc nhiên vì sự xuất hiện của lão. Ngay lập tức có người bay ra nói chuyện, Trấn Linh Tướng Quân, Thiên Vương không có ở đây, ngài ấy ra ngoài làm việc rồi. Lão Quy lạnh lùng chất vấn, thật sao? Nói như vậy nghĩa là Kỳ Sơn Hầu vượt biên, tự tiện xông vào khu Đông 30, là hắn tự chủ trương ư Kỳ Sơn Hầu lớn mật, ra nhận lấy cái chết đi. Đồ hỗn trướng, dám cả gan xâm nhập nơi ta trấn thủ. Trong hư không, một thân ảnh cường đại hiện lên, đúng là Kỳ Sơn Hầu. Kỳ Sơn Hầu nhắc nhở, Hồng Mông, đây là Tử Linh giới vực. Tử Linh giới vực. Lão Quy lạnh nhạt nói, đây là Hoàng Đình sở hạt. Trên trời dưới đất, sinh tử lưỡng giới đều thuộc về Hoàng Đình. Không ai nhất thống chư thiên thì trời này vẫn là trời thượng cổ. Trời của Hoàng Đình. Ta chính là tướng quân do Hoàng Đình sắc phong, Trấn Linh chi tướng. Kỳ Sơn Hầu, người dám xông vào lãnh địa của ta. Kỳ Sơn Hầu cau mày, người muốn thế nào? Trảm đạo thân ba đao, chuyện này liền bỏ qua. Nực cười. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, lão Quy ném đại ấn ra ngoài, một kích này đã kích phá thiên địa, Kỳ Sơn Hầu vừa muốn phản kháng thì đã bị một cổ quy tắc chi lực bao trùm tới, trấn áp bốn phương, giống như đặc biệt nhằm vào tử linh. A a. Trên người Kỳ Sơn Hầu đột nhiên bị những quy tắc chi lực kia thiêu cháy, ông ta thê lương thảm thiết hét lên một tiếng, lão Quy không chút khoan nhượng, lạnh lùng nói, một tiểu hầu nho nhỏ mà dám nghịch lại ý trời. Đã vi phạm quy tắc mà còn dám càn rỡ, người muốn tạo phản sao? Dứt lời, đại ấn bộc phát ra hào quang càng thêm sáng chói, bao trùm thiên địa, bốn phía, một đám tử linh quân chủ cùng mấy tôn hầu dồn dập tránh lui. Bị bạch quang kia thiêu cháy, cho dù là hầu gia thì cũng khó mà chịu đựng được. Kỳ Sơn Hầu kịch liệt gầm thét, lăn qua lộn lại, tử khí lay động đất trời. Ầm. Lão Quy đánh ra một quyền, đánh cho Kỳ Sơn Hầu không ngừng thổ huyết nhưng lại vô lực phản kháng. Lão Quy cứ đánh một quyền nối tiếp một quyền, đến cuối cùng, trên người Kỳ Sơn Hầu đã toát ra một cái bóng mờ. Lão Quy thấy thế thì nhanh chóng chém xuống một đao. Rẹt. Đao do lão chém ra mang theo quy tắc chi lực, liên tiếp chém ra ba đao. Bịch, hư ảnh nghiền nát, chảy ra ba giọt huyết dịch. Tử vong chi huyết. Lần trước Tô Vũ đã từng thấy được thứ này, chính là thứ mà Madana mang theo để hối lộ cho tử linh. Thế nhưng ba giọt huyết dịch của vị hầu gia này mạnh mẽ hơn hẳn giọt tử vong chi huyết mà Madana từng sở hữu. Lão Quy chém ra ba giọt huyết dịch xong liền thu hồi đại ấn. Khí tức Kỳ Sơn Hầu suy yếu rõ rệt, ánh mắt oán độc, Hồng Mông, người dám phá đạo thân của ta. Lão Quy đạm mạc nói, đó là do ngươi tự tìm. Xâm lấn biên giới, tự tiện chủ trương, vi phạm quy tắc lại còn dám phản kháng, cự tuyệt không nhận sai. Đáng phạt. Kỳ Sơn Hầu, đừng quên ngày nào quy tắc này vẫn còn thì ngày ấy ngươi vẫn phải tuân thủ. Dù có chết rồi thì ngươi cũng phải tuân theo. Những người khác cũng không ngoại lệ. Lão Quy nhìn về phía những vị cường giả khác, ta chỉ phụ trách trấn áp khu Đông 30, khu Đông 28 và 29 vốn là do Cung Vương quản lý. Thế nhưng hiện tại Cung Vương không có ở đây, Quy Nguyên Đao đã bị Đại Tần Vương lấy đi, ta tạm thời tiếp quản phòng ngự hai khu này. Hy vọng chư vị có thể phối hợp với chức trách của lão hủ. Dứt lời, lão Quy nhẹ nhàng lướt đi, ngay khi lão sắp rời khỏi, xa xa có tiếng cười truyền đến, Hồng Mông, đi vội thế làm gì? Nếu như đã tới thì đến phủ đệ của ta uống vài chén đi. Lão Quy không quay đầu lại mà chỉ nhẹ giọng đáp, ta còn có công vụ bên người. Đa tạ Thiên Vương khoản đãi, lần sau có thời gian lại tới quấy rầy Thiên Vương. Thôi vậy. Tiếng cười vẫn vang vọng như trước, vị này cũng không để ý, đúng rồi, khi nào Hà Đồ mới đến báo cáo công tác? Y nên đến Đông Vương phủ báo cáo công tác từ lâu rồi, bên chỗ ngươi ở cũng không phải chỗ mà y nên nán lại. Sắc mặt lão Quy biến đổi một thoáng, có điều lão chỉ mỉm cười qua loa đáp, nhanh thôi, ta sẽ mau chóng đốc thúc y, đốc thúc bao nhiêu năm vậy cơ, à lão Quy nhíu mày, ta đốc thúc y là được, Đông Thiên Vương cũng đừng gấp, thân phận Hà Đồ đặc thù, y là hậu duệ của Cung Vương, là hậu duệ thủ trưởng của ta thế nên nhiều ít gì cũng phải cố kỵ vài phần. Chuyện này thì ta hiểu được, kỳ thật lần này Kỳ Sơn Hầu vượt cảnh chính là đi tìm Hà Đồ, muốn Hà Đồ sớm đến báo cáo công tác với ta, xem ra là đã gây hiểu lầm rồi. Đông Thiên Vương vẫn tươi cười như trước, Hồng Mông huynh, ngươi xem, và giọt tử vong chi huyết kia hẳn là nên trả lại cho Kỳ Sơn Hầu đi thôi. Lão Quy nhanh chóng bay ra xa, thanh âm cũng mang ý cười, Kỳ Sơn Hầu nhập cảnh thì cũng nên chào hỏi hay có văn thư gì đó. Hắn lại không mời mà tới, ta trừng phạt tuyệt đối không sai. Ý của Hồng Mông là không trả lại. Lão Quy xé rách hư không rời đi, thanh âm cũng không còn mang ý cười nữa, đúng vậy, không trả. Đông Thiên Vương, lãnh địa của ngươi, ta có thể tới, bởi vì ta là trấn linh tướng quân do Hoàng Đình sắc phong, mà địa bàn của ta thì Kỳ Sơn Hầu không thể đến, bởi vì hắn không có tư cách. Thanh âm của Đông Thiên Vương lạnh đi vài phần, Hồng Mông, ngươi quá đáng rồi. Thiên Vương bớt giận, hết thảy chuyện ta làm đều nằm trong quy tắc, nếu như ta vi phạm quy tắc tự khắc sẽ có Hoàng Đình đến phạt. Vẫn là câu nói kia, lấy quy tắc làm trọng. Lần sau Kỳ Sơn Hầu còn dám đến thì ta vẫn sẽ chỉnh đốn hắn. Lão Quy nói xong, người đã biến mất. Trong cung điện to lớn trên không trung, một sự tồn tại cổ xưa hiện lên, tử khí trên người vị này không nồng đậm, thậm chí mơ hồ nhìn không ra. Bên cạnh, vẻ mặt Kỳ Sơn Hầu suy yếu, không người nói, Thiên Vương, lão dám chém đạo thân lấy đi ba giọt máu của ta. Đông Thiên Vương bình tĩnh đáp, không phải do ngươi tự muốn rước lấy nhục nhã sao, vượt cảnh đi tới nơi lão trấn thủ làm gì? Ngươi là vương hầu của Đông Vương Phủ, tùy tiện đi tới lãnh địa của lão để lão nắm được thóp mà tìm đến cũng là lẽ thường. Thế nhưng, Đông Thiên Vương bình tĩnh ngắt lời, lần này bỏ qua đi. Hồng Mông lấy quy tắc pháp tắc ra làm chuẩn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết lão? Chính như lão nói, ngày hôm nay vẫn là trời của Hoàng Đình. Giết một vị trấn thủ tướng quân, ngươi gánh chịu nổi hậu quả sao? Dứt lời, lão lại dặn dò, chính thức gửi công văn đi, đốc thúc lão nhanh chóng cho Hà Đồ đến báo cáo công tác. Hà Đồ có thân phận đặc thù, không thể ở lâu bên ngoài, mặt khác, ta từ Thiên Hà giám sát biết được gần đây có tử linh vĩnh hằng cao đoạn sống lại, phát hàm phái người đến xác định thân phận luôn, nếu phù hợp tiêu chuẩn thì cũng phải đến Đông Vương phủ báo cáo công tác. Tuy Kỳ Sơn Hầu vẫn thấy không cam lòng, bất quá vẫn cung kính đáp, vâng, Thiên Vương yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Đi đi. Kỳ Sơn Hầu rời đi, trong lòng ông ta vẫn cực kỳ phẫn nộ. Hồng Mông, ta sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể đem quy tắc ra dọa ta. Đông Thiên Vương cũng không quản việc này, lão nhìn thoáng qua nơi xa, một lát sau bèn quay trở về đại điện. Trong hư không, mấy tôn hầu xuất hiện, có người khẽ cười nói, Lam Sơn, ta nghe nói lúc này khu Đông 30 thay đổi rồi, hình như là do nhân tộc ngươi gây ra. Trong đám người, một vị cường giả hờ hững đáp, phải thì thế nào? Chỗ đó là nơi Hồng Mông trấn thủ, phải hay không phải đều là do hắn chưởng quản, chúng ta nhiều chuyện thì có ích gì? Kỳ Sơn Hầu quá nhiều chuyện rồi, người đã sớm chết, còn can thiệp tới kẻ sống làm gì? Cũng phải. Mấy tôn hầu khẽ cười, ai đi đường nấy, không trò chuyện thêm nữa. Đám người kia đến chết vẫn tranh đấu không yên, bất quá ngoại vực không do bọn họ quản lý, có lão Quy ở đấy thì họ cũng không tiện nhúng tay vào. Bên chỗ Tô Vũ, hắn vẫn còn đang trò chuyện cùng những vị trấn thủ kia. Bỗng nhiên tử khí trên người Tô Vũ dao động một thoáng, hắn hơi ngẩn ra, sau đó liền nói với các vị trấn thủ, chư vị đại nhân, tử linh trở về rồi. Quy tắc ở tử linh giới đang chấn động vô cùng lợi hại, có dấu hiệu trừng phạt, chư vị đại nhân nên sớm trở về trấn thủ trước đi.

nghe các ngươi nói như vậy hóa ra đó là phệ thần bán hoàng. Đúng vậy. Hà thần nói tiếp, ta có chút ấn tượng về đối phương. Bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu thực sự có quan hệ với văn vương. Bánh nhân đậu giống như ngũ hành tộc, cũng là trời sinh đất nuôi, rất có thể đó là một thần văn của văn vương biến dị thành sinh linh. Nói bậy. Ông còn chưa nói xong, cục lông nhỏ đột nhiên ngoi đầu lên, không có khả năng. Đại đại của ta lợi hại như vậy, một viên thần văn của văn vương làm sao có thể lợi hại như thế? Còn nữa, nếu đại đại ta là thần văn, vậy thì ta là cái gì? Hà thần tò mò nhìn nó, đây là tiểu phệ thần tộc à, ta không nhỏ. Cục lông nhỏ sinh khí, người mới nhỏ ấy. Hà thần càng thêm cổ quái, nhìn về phía Tô Vũ, thần văn của ngươi cũng biến dị rồi à? Tô Vũ im lặng, lời này của ngài thật là. Hà thần lại hỏi, đại đại của ngươi. Ý ngươi là bánh nhân đậu bán hoàng. Nếu như y là do thần văn biến dị, vậy khẳng định ngươi cũng thế, trời sinh đất nuôi, nhưng dựa theo niên đại thì đối phương có thể coi ngươi thành hậu duệ mà đối đãi. Không có khả năng đó, ta là do đại đại sinh. Cục lông nhỏ giận rồi. Lão đầu thúi hoắc kia nói bậy, ta là do đại đại sinh thật mà. Tô Vũ chợt nhớ tới vài tin đồn mà mình nghe được, sắc mặt hơi khác thường, ta nghe nói mama của ngươi đi ra ngoài canh chừng thiên cổ hơn mấy trăm năm. Cục lông nhỏ, lần trước ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Cục lông nhỏ cẩn thận tính toán một chút, quẻ quải đáp, ta 12 tuổi. Dựa theo thời gian của nhân tộc thì nó mới 12 tuổi. Nó vô cùng ấm ức, phẫn nộ lặp lại, ta là do đại đại sinh ra, hương hương, ngươi phải tin ta. Tô Vũ cũng thấy hơi kỳ quái, làm sao ngươi biết ngươi có mẹ? Mẹ ngươi không phải là ở bên ngoài sao? Ta chính là biết rõ vậy đấy. Cục lông nhỏ xù lông, nó tức giận rồi đó. Tô Vũ bèn trấn an, vậy thì đúng rồi, ngươi là do đại đại ngươi sinh, do mẹ của ngươi trở về bớt chút thời gian sinh rồi lại đi coi chừng thiên cổ, không có vấn đề gì hết. Cục lông nhỏ ngẫm nghĩ chốc lát, gật gật đầu, hương hương nói rất có lý, có thể nhín chút thời gian trở về sinh mà. Không có vấn đề gì hết. Nghe thế nó liền an tâm, lại vui vẻ chui trở về. Một đám người nhìn Tô Vũ lừa gạt cục lông nhỏ như lừa đồ ngốc. Ai nấy đều thấy cạn lời. Ngươi nghiêm túc à, bớt thời gian trở về sinh một phát. Thôi được rồi. Ngươi thắng, vô pháp cãi lại, trừ phi hỏi người trong cuộc bằng không thì ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hàng huyên nhiều như vậy, điều nên hỏi Tô Vũ cũng đều hỏi, Vạn Thiên Thánh không thể ở lại đây quá lâu, thế nên Tô Vũ bèn đứng lên nói, chúng ta đi trước đây, Hà tiền bối, trước hết ngài cứ ở đây tu luyện. Nếu có vấn đề thì tùy thời nhờ Tinh Hồng Đại Nhân hoặc là Tinh Nguyệt Đại Nhân truyền tin tức cho ta. Hà thần khẽ gật đầu. Hà đồ thì biểu môi nói, người cứ lo tăng thực lực bản thân lên đi đã hãy nói. Ta không cầu gì khác mà chỉ muốn phục sinh. Phục sinh có hai cửa đại nạn, thứ nhất là nghịch chuyển toàn bộ tử khí của ta, thứ hai là chống lại quy tắc. Khởi tử hoàn sinh, nhất định sẽ có quy tắc trừng phạt. Đây là điều mà thiên địa bất dung. Giọng Hà đồ có chút âm lãnh, người cũng đừng chết quá nhanh. Khi còn sống ta đã tiếp cận hợp đạo, muốn phục sinh ta chỉ sợ phải có hợp đạo chi kiếp. Đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi, ngươi mà phục sinh lung tung thì chỉ hại người hại mình. Hợp đạo chi kiếp. Tô Vũ khẽ hít một hơi, thứ này không dễ xuất hiện. Vậy phục sinh Tinh Nguyệt Đại Nhân thì sao? Tối thiểu cũng phải có nguy hiểm vĩnh hằng cửu đoạn. Ngươi có thể giải quyết đi đã hãy nói, huống chi bây giờ ngươi cũng không làm được chuyện nghịch chuyển trong nháy mắt. Tô Vũ, hết thảy âm mưu quỷ kế kỳ thật cuối cùng vẫn phải xem thực lực. Hà đồ nói những lời này vẫn có mấy phần cảm xúc. Triều tịch lần đầu y còn quá yếu. Tuy rằng tiếp cận hợp đạo nhưng dù sao cũng chưa phải, vì vậy cuối cùng tùy tiện bị người ta lừa giết. Tuy y đã giết không ít người, cũng từng đánh tan hợp đạo, nhưng mà bản thân y chưa đến cảnh giới kia thì vẫn bị kẻ khác giết chết. Nếu y có thực lực hợp đạo, năm đó nhất định có thể nhấc lên từng cơn sóng dữ. Tô Vũ cười nói, điều này dĩ nhiên ta hiểu rõ. Rất nhanh thôi, thân thể ta có thể bước vào Nhật Nguyệt. Về phần ý chí lực tiến vào Sơn Hải Đỉnh Phong cũng không khó, bất quá Nhật Nguyệt thì không dễ. Một đám người ở đây toàn nói về vô địch, hợp đạo, nhân vương, nhân hoàng. Tô Vũ chen vào một câu, hắn nói hắn sẽ nhanh chóng tiến vào Sơn Hải Nhật Nguyệt. Trong nháy mắt, một đám người bỗng hơi mê mang. Sơn Hải, Nhật Nguyệt. Xưng hô ấy xa xôi biết bao nhiêu. Tô Vũ tiếp tục cười nói, hiện tại ta có con đường của mình, phương diện thân thể thì con đường của ta tạm thời đã minh xác. Luôn luôn tiếp tục cường hóa. Ở mặt thần văn, trước tiên ta sẽ cường hóa chúng đến Nhật Nguyệt, sau đó lại phát họa thần văn mới để hình thành thần văn chiến kỹ. Bây giờ đa thần văn của ta không quá đáng tin cậy. Hả? Hà thần kinh ngạc thốt lên, ngươi còn chưa hình thành thần văn chiến kỹ. Vẫn chưa. Vậy sao ngươi lại tính mình là đa thần văn hệ? Tô Vũ cười đáp, nhất đại phủ trưởng, có lẽ ngài không biết,

do đó gián tiếp thấy được Giám Thiên Hầu. Tô Vũ hơi phân vân, đây là đang theo dõi hiện tại hay là hình ảnh trong quá khứ? Nếu là hiện tại, liệu có phải Giám Thiên Hầu cũng có thể thấy được hắn? Vậy chẳng phải suốt bao năm qua, đám Đa Bảo luôn một mực giám sát và điều khiển Giám Thiên Hầu sao? Nháy mắt, Tô Vũ hiện ra vô số nghi hoặc. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tô Vũ nhìn lại chữ lục trong mảnh vỡ, lúc này hình như Giám Thiên Hầu đang ở trong đại điện, có thể là ở ngay tại Liệp Thiên Các. Loáng thoáng có thể chứng kiến bộ dáng Giám Thiên Hầu, nhưng không phải là quá rõ ràng. Tô Vũ không biết đây rốt cuộc có phải hình ảnh được lưu trữ lại hay không? Ghi chép lại quá khứ hay sao? Kỳ quái! Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên có chút hoảng hốt, mơ hồ nghe được thanh âm, có tin tức gì về Thiên Nhạc chưa? Các chủ, vẫn chưa. Hắn biến mất rồi. Nhưng ta cảm thấy hắn chưa chết, người nói xem hắn có phản bội ta không? Thuộc hạ không biết. Mà thôi. Đi triệu tập các trưởng lão đi, tất cả trưởng lão đều phải đến tổng bộ Liệp Thiên các tham dự hội yến 10 ngày sau. Vâng. Thanh âm của người kia biến mất, mà giờ khắc này, Tô Vũ mơ hồ cảm nhận được Giám Thiên Hầu đang vuốt ve Liệp Thiên bản, hắn có thể cảm thụ được khá rõ ràng. Nhanh thôi, sở muốn gì ngươi cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Tô Vũ bị Thiên Nguyên nguyền rủa nhưng lại không chết, ở bên trong biển ý chí của hắn ắt có bảo vật quan trọng. Văn Vương đại nhân, rốt cuộc đó là truyền thừa của ngài hay là thời gian sư? Tiếng thì thào khe khẽ vang lên, một lát sau, Tô Vũ đột nhiên thanh tỉnh, tự động thối lui ra khỏi bức chân dung, ý chí lực của hắn tiêu hao quá độ, mồ hôi chảy đầy đầu, sắc mặt trắng bệch. Mà mảnh vỡ chữ lục trước mặt cũng hơi sáng lên, sau đó lại lần nữa khôi phục vẻ ảm đạm. Giống như vừa nãy đã bị kích hoạt, hiện tại lại lâm vào giấc ngủ say. Bên cạnh Tô Vũ, Thiên Diệt tò mò hỏi, ngươi vừa làm gì vậy? Thứ đồ chơi này ở trong tay ta cơ hồ không hề thay đổi, sao vừa đến tay ngươi liền sáng lên thế kia? Tô Vũ hít sâu một hơi, mới nãy đại nhân có nhìn thấy gì không? Cái gì? Ta nhìn thấy gì cơ? Trông thấy dáng vẻ mờ mịt của Thiên Diệt, Tô Vũ liền hiểu, xem ra thật sự chỉ có mỗi mình hắn mới thấy được. Giây lát vừa qua, bản thân hắn dường như đã kích hoạt vật này, thứ hắn thấy kỳ thật không phải Giám Thiên Hầu mà là Liệp Thiên bản, bởi vì chúng là nhất thể nên mới thuận tiện nhìn thấy Giám Thiên Hầu ở gần đó. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn không định kể lại cho Thiên Diệt nghe. Hắn cầm lấy mảnh vỡ lên khẽ vuốt. Đây là thần văn sao? Nếu như là thần văn thì có lẽ nó là thần văn vĩnh hằng. Hắn chưa bao giờ thấy thần văn vĩnh hằng. Vật này là thật sao? Nhưng nếu như thần văn bị khảm nạm ở bên trong mảnh vỡ, có lẽ sẽ không thể mở ra, bằng không đem ra tu luyện. Được rồi, ý nghĩ này vừa nảy lên thì thần văn chữ lục bỗng rung động một thoáng. Đây là thần văn có linh tính đúng không? Nó cảm nhận được tâm tư của ta, không biết đây có phải thần văn do đích thân Văn Vương viết hay không? Tô Vũ nhìn về phía Thiên Diệt, đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Thiên Diệt lơ đễnh đáp, đến cấp độ của Văn Vương, dù chỉ tùy tiện viết ra thì dù thứ này không phải thần văn thì cũng sẽ mạnh hơn thần văn thông thường. Vật này chưa hẳn đã là thần văn, thế nhưng khẳng định là rất mạnh, đây là sự thực. Tô Vũ khẽ gật đầu, lời Thiên Diệt nói rất có lý. Đại nhân có thể phá vỡ nó không? Ngươi chắc chứ? Thiên Diệt vui vẻ nói, ngươi xác định để cho ta thử xem có thể đánh vỡ nó hay không à? Tô Vũ gật đầu, thử xem sao. Có lẽ có thể phá đồ bên ngoài đi, để lộ ra chữ bên trong, bất kể có phải thần văn hay không cũng cần lấy ra quan sát. Ngươi thật là... Thiên Diệt cạn lời, lá gan của ngươi thật là lớn. Được rồi, ta thử một chút vậy. Hắn ta cũng không nhiều lời, cầm mảnh vỡ lên gầm nhẹ một tiếng, hắn quả thực đã rất dùng sức, một tiếng ầm vang, mảnh vỡ rung động cọt kẹt. Tê tê tê tê tê, nhưng vẫn không bị nghiền nát. Ngược lại bàn tay của Thiên Diệt lại bị đâm phá, lộ ra vết máu. Thiên Diệt rung tay, ném mảnh vỡ sang một bên, nhè răng nói, bảo bối tốt, rất chắc chắn. Cái đồ chơi này sao lúc trước lại bị đánh nát vậy? Tối thiểu phải có thực lực hợp đạo mới đủ. Đại nhân cũng không thể phá vỡ. Thiên Diệt tức giận, nói nhảm, ta mà dốc toàn lực ứng phó, một gậy nện xuống thì cái gì cũng sẽ bể nát, nhưng ngươi nhất định muốn ta làm như vậy à? Tô Vũ suy nghĩ một chút, thôi được rồi, lần sau bàn lại đi. Hiện tại vật này còn có tác dụng, tối thiểu có thể giám sát Giám Thiên Hầu, mà có vẻ Giám Thiên Hầu còn chẳng phát hiện ra. Có liên quan với sách họa trong đầu ta sao? Tô Vũ thầm nghĩ, ta có thể đặt nó ở trong đầu không nhỉ? Chỉ sợ là sẽ xảy ra vấn đề, nếu bỏ vào rồi, đột nhiên nó lại bộc phát đánh tan biển ý chí thì ta đây liền xong đời. Bỏ bất kỳ thứ gì vào trong đầu thì vẫn nên cân nhắc kỹ càng. Đúng rồi, cục lông nhỏ. Tô Vũ nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng ép cục lông nhỏ trong đầu ra. Hắn nhìn cục lông còn đang mơ mơ màng màng, dí mảnh vỡ vào mũi nó, đoạn hỏi, có thơm không? Hắn muốn biết đây có phải là bảo vật đồng nguyên với sách họa không, nếu như phải thì lực hấp dẫn với cục lông nhỏ sẽ rất lớn. Cục lông nhỏ khẽ hít hít, cảm thụ một cái, chần chờ đáp, hơi thơm thơm. Chỉ hơi thôi à, ừ, muốn ăn không? Có thể ăn sao? Tô Vũ sờ cằm, mùi thơm này với mùi thơm bình thường mà ngươi ngửi thấy có giống nhau không? Chẳng kém bao nhiêu. Không khác lắm ư? Cục lông nhỏ mơ hồ đáp, ừ, không khác lắm. Vậy sao ngươi không nhào lên ăn? Ngươi thơm hơn mà. Bên cạnh, Thiên Diệt nghe mà nhức cả đầu, cái gì mà cứ thơm hay không thơm chứ? Tô Vũ lại hơi nhíu mày, nhìn về phía Thiên Diệt nói, đại nhân, năm đó Đa Bảo là thuộc hạ của vị cường giả nào? Chủng tộc của y là gì? Đa Bảo. Thiên Diệt cũng không biết tại sao thoáng cái câu chuyện lại chuyển đến Đa Bảo, suy nghĩ một chút hắn ta bèn mở miệng đáp, Đa Bảo. Ta nghĩ y được phong hào tướng quân, năm đó chức vụ là... Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nửa ngày sau mới thốt lên, nhớ rồi, cai quản hoàng đình Thiên Bảo Ti. Trên y chính là Thiên Bảo Hầu, chủ yếu quản lý sự vụ phân phối bảo vật, coi như là chức quan béo bở lo hậu cần, thoải mái hơn chúng ta nhiều. Về phần chủng tộc của Đa Bảo, Thiên Diệt lại ngẫm nghĩ một lát mới nói, Thông Bảo Thử nhất tộc, đúng, chính là chủng tộc này. Họ đã bị diệt rồi, hiện tại có lẽ chỉ còn mỗi gia hỏa ấy thôi. Đa Bảo thích thu thập tài bảo, lúc y đấu với ta một trận, tối thiểu đã phá nát trên 100 kiện địa binh, 3-4 kiện thiên binh. Quả là rất có tiền. Tô Vũ phì cười, nói xong hắn bèn cầm lấy mảnh vụn, chần chờ một hồi mới nói, đại nhân, ngài nói thứ đồ chơi này rốt cuộc là thật hay giả? Cái gì? Thiên Diệt không hiểu, người có ý gì? Tô Vũ trầm giọng nói, không có gì, chỉ là ta cảm thấy không nên chỉ như thế. Chủ yếu là cục lông nhỏ không cảm thấy thơm tới mức nhịn không được nhào lên ăn. Trên đỉnh đầu, cục lông nhỏ mờ mịt, không ăn thì làm sao? Gần đây ta không quá đói. Thật là kỳ quái. Thứ kia rất thơm nha. Tô Vũ tạm bỏ qua việc này, hắn hỏi, đại nhân, xưng là hầu gia thì sẽ mạnh như thế nào? Tầm cỡ nhân vương không? Thiên Diệt đáp, kẻ bước vào hợp đạo mà có công lao lớn thì đại bộ phận đều có thể phong hầu, ít nhất cũng có thể lăn lộn ra cái danh hào tướng quân. Phong hầu đa phần là đại biểu hợp đạo rồi. Tô Vũ lại hỏi, như vậy sẽ có hợp đạo vẫn chưa phong hầu sao? Có chứ. Ví dụ như lão đại của ta. Thiên Diệt nhếch miệng cười, lão đại chưa được phong hầu, kỳ thật năm xưa lão đại đã bước vào hợp đạo rồi, muốn phong hầu thì hắn phải tọa trấn cung vương phủ, mà hắn lại không nguyện ý tiếp nhận trọng trách kia. Kỳ thật dù không tọa trấn cung vương phủ, thì sau khi nhiệm vụ năm xưa chấm dứt, lão đại cũng sẽ được phong hầu, cung vương đã sớm xin lệnh từ nhân hoàng, đáng tiếc về sau bởi vì chuyện của văn vương nên mới chậm trễ, sau đó chẳng còn sau đó nữa. Tô Vũ khẽ gật đầu, đoạn nói, nếu Thiên Diệt đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, bước chân vào hợp đạo, đại khái cũng có thể phong hầu nhỉ. Thiên Diệt biểu môi, không kém bao nhiêu. Khi đó còn chuẩn bị xong phong hầu cho ta rồi đấy, về sau ta nghĩ tới lão đại nên muốn chờ lão đại phong hầu trước, nào biết được chẳng có cái gọi là sau đó nữa. Mà ngươi hỏi những thứ này làm gì? Thiên Diệt ngáp một cái, những việc này biết rõ thì cũng không có ích gì, chỉ là một chút chuyện vặt thời thượng cổ thôi. Tô Vũ cười khẽ, tùy tiện hỏi thôi mà, vậy chủng tộc của Giám Thiên Hầu là gì? Giám Thiên Hầu à? Thiên Diệt vào đầu suy nghĩ, cái này người bình thường đại khái sẽ không biết, bất quá năm đó ta và đám đệ tử của Văn Vương thường xuyên chơi đùa với nhau, ngẫu nhiên nghe người ta nói qua. Giám Thiên Hầu hình như thuộc chủng tộc tương đối hiếm thấy, có khi còn chưa tính là nhất tộc, tên là Vận Linh Đắc Đạo. Cái gì vậy? Sao ta biết được, chỉ là nghe người ta nói mà thôi, chẳng lẽ ta còn phải đi truy hỏi đến cùng? Ta nào có hứng thú gì với Giám Thiên Hầu? Dù cho y được coi trọng, một mực được Văn Vương giao phó trách nhiệm thì cũng là người từ Văn Vương phủ. Mà nhắc đến thì vị kia, hắn ta chỉ cục lông nhỏ, chính là vị nhà nó ấy, hẳn là có quen biết Giám Thiên Hầu, có khi quan hệ còn rất tốt cũng nên. Vị kia nhà nó cũng xuất thân từ Văn Vương phủ mà. Cục lông nhỏ tròn mắt ngơ ngác, thật sao? Ta có thể tới Liệp Thiên Các ăn miễn phí được không? Cục lông nhỏ trong ngóng hỏi một câu, từ lâu nó đã muốn đánh cướp Liệp Thiên Các rồi, giờ có thể đi ăn miễn phí được không? Thiên Diệt cười ha hả, người có thể thử xem. Cục lông nhỏ biểu môi, ta không dám đi. Sợ bị đánh chết lắm. Đánh chết thì sẽ không gặp được Hương Hương nữa đâu. Hết chương 2348. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.